Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ương ba đại tiên đế đứng vững giữa không trung. Thanh Thiên Tung lên tiếng, hôm nay đã đánh đến mức này, nói gì cũng phải lột ra năm đại dị tộc, không chỉ là lột ra. Thượng Vân Nhiên cầm trong tay thanh phiến, tiêu sái tự nhiên nói, lần này phải diệt tận gốc bọn chúng, một lần vất vả suốt đời nhảm nhã mới là chính đạo, đã như vậy còn phí lời gì nữa. Ngọc Thiên Ngưng với giọng bình tĩnh nói, giết đi. Ngọc Thiên Ngưng thanh âm vang vọng, ba đại cự đầu cùng các tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân đều cảm thấy kích động. Mà lúc này, một tiếng nổ vang lên từ phương bắc của Tam Thanh Tiên Vực, xông thẳng lên chân trời, vang vọng hoàn vũ. Thượng Thanh Lâu, Thượng Vân Nhiên nhìn lên, sắc mặt biến đổi, oanh, lại một tiếng nổ bùng phát. Là Ngọc Thanh Tiên Cung, oanh, tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Thái Thanh Tiên Tông, biểu tình của ba vị đại đế không hề thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Đám người ngạc nhiên, phương bắc có tiên tôn giao chiến, là Ngô Vi Thái Thượng. Thượng Vân Nhiên sắc mặt âm lãnh, chắc chắn là dị tộc có tiên tôn khác đang tiến công vào Thượng Thanh Lâu. Ngọc Thiên Ngưng cũng nghiêm trọng nói, trong Ngọc Thanh Tiên Cung, Thạch Tinh Châu đại nhân cùng Âu Dương Hoành đại nhân cũng đang giao chiến với đại tiên tôn tà. Trong Thái Thanh Tiên Tông, Kim Nguyên Trung Thái Thượng cùng Ung Cờ Thái Thượng cũng đã giao chiến với nhiều đại tiên tôn. Ba người vừa dứt lời, thần sắc đều trở nên thê lương. Nói như vậy, ngoài bốn đại tiên tôn trước mắt, dị tộc còn có năm đại tiên tôn nhân vật, tổng cộng có 9 vị tiên tôn. Phần nội tình và thực lực này, quả thực khiến ba đại cự đầu cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Hàn Lục Bách cười lại nói, ta Hàn Mị tộc có tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu và tộc trưởng phu nhân Vũ Lãnh Ngọc, đều là tiên tôn chi cảnh. Họ không chỉ có một vị tiên tôn như nhị gia Hàn Thanh Điển. Cảnh Hòa tộc có tộc trưởng Cảnh Trấn Vũ cùng với Kỳ Triều và Mệnh Bất Uyên, ba vị đại nhân cũng đều là tiên tôn chi cảnh. Trong ba đại cự đầu tiên tôn, hiện tại ngươi có bao nhiêu mà có mấy người vẫn duy trì được chiến lực ở đỉnh phong? Nghe vậy, Thượng Vân Nhiên bước ra, không nhịn được nói, ta thật sự không chịu nổi tên gia hỏa lại nhại này. Ta liền nổi giận, người quản mấy cái tiên tôn làm gì? Người có phải tiên tôn không? Hôm nay bản tọa sẽ đập chết ngươi. Thượng Vân Nhiên tiến lên, sát khí đằng đằng. Nhìn thấy Thượng Vân Nhiên lao tới, Hàn Lục Bách biến sắc, thân ảnh lùi lại. Hắn biết mình không phải là đối thủ của vị tiên đế đại viên mãn này. Cùng lúc đó, Liễu Hoa Thanh, Hư Ngọc Hiên và Cao Nguyên Thanh, ba đại dị tộc tiên đế cũng xông ra. Nhóm tiên tôn và các tiên đế bắt đầu giao chiến, các tầng chém giết khác cũng lập tức bộc phát. Các ngươi không cần bảo hộ ta, Tần Dương mở miệng nói, cứ làm việc của người đi. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn nghe vậy thì ngẩn người, ngay sau đó gật đầu và xông ra. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiền, Thần Tin Kỳ bốn người, nói, đây cũng là cơ hội của các ngươi, đi đi. Từ khi Tần Dương tiến vào tiên giới, chuyển mình qua Đại La Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, giờ đây ở Tam Thanh Tiên Vực, mới thật sự đụng độ với dị tộc, Tam Đế Hải, hàng trăm vạn dặm hải vực, đã hoàn toàn biến thành chiến trường giữa ba đại cự đầu tiên nhân và dị tộc, tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế cấp bậc giao chiến, phúc xạ đến cả Tam Đế Hải nội ngoại. Tần Dương ở trong giao chiến, toàn thân khí tức cuồn cuộn. Hắn nắm chặt tay, nuốt một viên tịnh ma tiên đàn theo bỏ. Đó là do dị tộc cấp tiên quân hóa thành, chiến trường mênh mông, có thể nói là say thịt chàng. Từng người mất mạng, một viên tịnh ma tiên đan lại được phong thần châu ngưng tụ mà ra. Tần Dương không chút kiêng kỵ sử dụng, nội thể tiên lực không ngừng lan lộn. Hắn tâm thần hợp nhất, từng bộ phận ngũ tạng lục phổ, kinh mạch huyết nhục, hồn phách ngưng tụ, tất cả đều không ngừng nhảy lên, lập mệnh đến phá mệnh, chỉ trong một ý niệm, ông, từng bước, hắn cảm nhận được khí tức trong người thay đổi. Cầm trong tay Diệp Thanh Phong kiếm, Tần Dương xung phong mà ra. Với thực lực hiện tại của hắn, tự nhiên không thể lẫn vào cuộc chiến giữa tiên đế và tiên tôn. Nhưng đối mặt với tiên quân và tiên vương, hắn lại không hề sợ hãi. Tam Đế Hải hoàn toàn sôi trào. Cả vùng Tam Thanh Tiên Vực, nơi có ba đại cự đầu và dị tộc, đã biến thành chiến trường khốc liệt. Đáy biển, những hải thú run rẩy hướng về sâu thẳm của biển, không dám lẫn vào chiến cuộc. Âm thanh khủng bố của tiếng nổ vang vọng khắp bốn phương. tại Thượng Thành Lâu, Ngọc Thành Tiên Cung và Thái Thành Tiên Tông, ba đại cự đầu đại bản doanh cũng đang xảy ra chấn động lớn. Ngô Vi Tiên Tôn của Thượng Thanh Lâu đang chém giết đối diện với một vị tiên tôn của Cảnh Hỏa tộc, làm khuấy động cả thiên địa. Tại Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông, các lão ngoan đồng tiên tôn cũng đang giao chiến với các tiên tôn của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc. Trận đại chiến này đến giờ phút này đã không thể vãn hồi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp tục, ngày càng nghiêm trọng, thậm chí những tiên nhân từ các vực khác cũng đã phản ứng và lần lượt gia nhập chiến trường. Tự nhiên, cũng có những dị tộc thủ phục, tâm phúc tham gia, nhưng chỉ nhằm vào chính tộc của mình. Tam Thanh Tiên Vực, một trận phong vân biến động khắp cả tiên vực đại địa. Thế nhưng, Tần Dương lại không cảm thấy gì đối với việc dị tộc tiến vào tiên giới. Không, đúng hơn là tiến vào thương mang đại thế giới. Tần Dương luôn mang trong lòng quyết tâm sát phạt. Trước đó, phụ thân đã nói cho hắn rằng có những dị tộc từ vực ngoài đến giúp đỡ hắn, và Tần Dương luôn ghi nhớ điều này. Tuy nhiên, rõ ràng Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc không phải là viện thủ mà phụ thân phái tới. Ngọn lửa chiến tranh bùng lên, tựa hồ đã lan ra khắp Tam Thanh Tiên Vực. Cuộc giao chiến tại Tam Đế Hải đã kéo đến gần các đại vực địa. Chiến sự giữa các tiên tôn không ngừng bùng nổ, phóng ra khí tức kinh thiên, động địa trên cửu thiên, chỉ trong chớp mắt. Ba ngày đã trôi qua. Trong ba ngày này, ba đại cự đầu và năm đại dị tộc bên trong tiên đế đều phải gánh chịu tổn thất. Cuộc giao chiến giữa 18 vị tiên tôn vẫn tiếp tục kéo dài. Tử thương nhiều nhất lại chính là các tiên quân, tiên vương cấp bậc. Qua ba ngày giao chiến, giữa hai bên cũng dần hình thành các khu vực chiến trường. Trong một ngày nọ, tại Tam Bế Hải, trên một mảnh các đảo, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam hiên thân thể quấn đầy băng vải. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc cũng bị thương, đang dựa vào một khối hải thạch nghỉ ngơi. Tần Dương kiên nhẫn kiểm tra thương tích cho hai bảo bối đồ đệ của mình. Đại chiến đến nay, ban đầu tử thương thảm thiết, nhưng giờ đây cả hai bên dần trở nên tỉnh táo hơn. Lần này, trong Tam Thanh Tiên Vực, tại các đại địa, có tới 20 mấy đại vực đã bị dị tộc thu phục và gia nhập vào đại quân của chúng. Đến nay, một số đại vực khác tự nguyện gia nhập vào ba đại cự đầu cùng dị tộc giao chiến. Tuy nhiên, vẫn còn quá nửa các vực thế lực duy trì thái độ đứng ngoài cuộc. Thực tế, điều quan trọng không phải là số lượng người gia nhập dị tộc, mà là bên trong dị tộc, số lượng tiên tôn và tiên đế có thực lực chiến đấu lại không kém ba đại cự đầu bao nhiêu. Đây mới là nguyên nhân khiến cuộc chiến không thể kết thúc ngay từ đầu. Cần biết rằng, thực lực của một đại tiên vực không chỉ tồn tại ở những thế lực đỉnh cao bên trong tiên vực, mà còn có nhiều thế lực khác cùng với các nhân vật tán tu cấp bậc. Hiện tại, tình hình trong Tam Thanh Tiên Vực là ba đại cự đầu dẫn theo một số đại vực lệ thuộc cùng năm đại dị tộc khai chiến. Một số tông môn, gia tộc và các thế lực khác ở những vực địa vẫn đứng ngoài cuộc. Điều này sẽ dẫn đến việc không chỉ có Tam Thanh Tiên Vực giao chiến với dị tộc. Điều này cũng khiến cho dị tộc có thể ngáo sức với ba đại cự đầu. Nếu cuộc chiến này kéo dài, tình hình sẽ khó mà xác định. Tuy nhiên, qua ba ngày quan sát, Tần Dương cảm thấy rằng khả năng ba đại cự đầu có thể thắng là khá lớn. Nhưng để hủy diệt hoàn toàn dị tộc, e rằng cũng phải chịu tổn thất rất lớn. Tiên giới các tiên nhân cuối cùng vẫn xem thường dị tộc. Tần Dương thì thầm nói, chiến sự này sợ rằng sẽ khiến ba đại cự đầu cũng phải tỉnh táo lại. Có lẽ ba đại cự đầu vốn cho rằng bọn hắn chỉ cần vận dụng toàn bộ lực lượng để diệt sát dị tộc là không có gì phức tạp. Trước tiên giết tiên tôn, sau đó giết tiên đế là đủ để từng bước tiêu diệt cỗ tà ác của dị tộc. Thế nhưng sự thật lại không như vậy. Trong dị tộc cũng không ít tiên tôn, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc có tới 6 đại tiên tôn, thêm vào đó Thanh Giác tộc, Ảnh Lang tộc, Thụ Nhãn tộc mỗi tộc đều có một vị tiên tôn, mà ngũ tộc kết hợp lại còn có trên 50 vị tiên đế. Sự thực này hoàn toàn vượt qua dự tính của ba đại cự đầu. Trong lúc không nhận ra, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên Vực đã tích lũy được vốn liếng. Giờ đã tới tình trạng này, tiên tôn cùng tiên đế giữa hai bên không thể nhanh chóng quyết chiến, cho nên cuộc giao tranh giữa ba cự đầu và Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc sẽ còn tiếp tục kéo dài. Trên các đảo, có không ít người đang đặt chân tại đây. Hiện nay, hai bên đều dùng Tam Đế Hải làm nơi giao chiến. Ba đại cự đầu tự nhiên không muốn chiến trường lan ra gần toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực, mà Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc dường như cũng không có ý định hủy diệt Tam Thanh Tiên Vực. Tần Dương nhìn xung quanh, không ít người ban đầu cảm thấy có lẽ ba cự đầu sẽ nghiền ép dị tộc, nhưng trải qua ba ngày giao chiến, phát hiện không phải như vậy. Mọi thứ đang dần được bàn bạc kỹ càng hơn, chiến đấu của mọi người cũng đang từng bước biến đổi. Mà vào lúc này, âm thanh phá không vang lên từ các đảo, nhiều thân ảnh chạy đến. Mô Ưng, đại lâu chủ Thượng Thanh Lâu, dẫn theo vài vị tiên hoàng và tiên thánh của Thượng Thanh Lâu, hạ xuống các đảo và nhanh chóng đến gần Tần Dương cùng mọi người. Tần công tử, ngươi có khỏe không? Mô Ưng nhìn Tần Dương, khách khí hỏi. Tần Dương không cảm thấy kinh ngạc. Trong ba ngày qua, khi giao chiến tạm dừng, các lâu chủ và thánh trưởng lão của Thượng Thanh Lâu, Thái Thanh Tiên Tông và Ngọc Thanh Tiên cũng thỉnh thoảng đến tìm hắn, họ không nói nhiều, chỉ tán gẫu vài câu và bày tỏ sự lo lắng. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy có phần khó hiểu. Dĩ nhiên, do Mạc Xuyền, Tư Không Khả, Ngụy Húc, Phiền Tấn và Trương Linh Phong là những tiên đế có mối quan hệ thân thiết với hắn, nên ba đại cự đầu cũng cảm thấy Tần Dương là nhân vật không thể xem thường. Điều này là hợp lý. Ngô Ưng cười ha hả nói, nhìn tình hình này, giao chiến sẽ kéo dài, nhưng tiên đế và tiên tôn chưa chắc sẽ luôn xuất hiện. Hiện tại trong Tam Thanh Tiên Vực, tại các vực khác cũng đã bùng phát giao chiến, nhưng Tần công tử không cần lo lắng, trận chiến này có Thượng Thanh Lâu chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Tần Dương cười đáp, Thượng Thanh Lâu tự tin như vậy sao? Ngô Ưng có phần lúng túng, ho khan một tiếng, rồi tiếp tục. Đây là lời nói của Thượng Lâu Chủ, đặc biệt bảo ta truyền đạt cho Tần công tử. Ồ, Tần Dương cười nói, người có thấy trong Thượng Thanh Lâu còn có bí mật gì không? Chẳng lẽ là vị Huyền Đại Sư kia? Khi nhắc đến Huyền Đại Sư, ánh mắt Ngô Ưng, Đại Lâu Chủ, hiện lên một nét phiền chán. Huyền Đại Sư đó chính là một thần côn, Thượng Thanh Lâu sao có thể dựa vào hắn được? Những năm gần đây, Thượng Lâu Chủ cùng chư vị thái thượng bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo, học theo hắn cái gọi là hô hấp thổ nạp pháp, nói là kéo dài tuổi thọ, quả thực là một trò lừa dối lớn. Các ngươi đều là tiên thánh, tiên đế cấp bậc, sao có thể dùng cái hô hấp thổ nạp pháp để kéo dài thọ nguyên? Điều đó không phải là nói nhảm hay sao? Nói một hồi, Ngô Ưng cảm thấy mình có chút nói lỡ, bèn vội vàng nói, xin lỗi, Tần công tử, là ta lắm miệng. Tần Dương chỉ cười, không nói gì thêm. Lúc này, trên các đảo, hai thân ảnh từ xa tiến lại, đó chính là Trương Linh Phong và Vi Sinh Vũ, hai đại tiên đế, Ngô đại lâu chủ cũng ở đây. Trương Linh Phong nhìn Ngô Ưng, cười nói, ta vừa gặp Mạc Xuyên của mấy người, thấy Thượng Vân Nhiên, Thanh Thiên Tung, Ngọc Thiên Ngưng, các ngươi ba nhà đã phân chia chiến tuyến, đều có ba vị tiên tôn tọa trấn trong bóng tối, tiên đế luôn sẵn sàng xuất thủ, Ngô đại trưởng lão không biết sao? Nghe vậy, Ngô Ưng cười đáp, ta đến cũng chỉ muốn cùng Tần công tử nói một câu, đã có Linh Phong tiên đế đến, ta nghĩ là không cần lão phù thuật lại, ta xin phép cáo từ trước. Ngô Ưng nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, sắp tới sẽ không thiếu những trận ác chiến, nếu Tần công tử có nhu cầu gì, có thể tùy lúc thông qua Diệp Tử Khanh chuyển cáo ta tại Thượng Thanh Lâu. Lão phu cáo từ. Nói xong, Ngô Ưng mang theo mấy người rời đi. Trương Linh Phong lúc này nhìn theo Ngô Ưng cùng mấy người rời đi, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ca, Thượng Thanh Lâu đối với ngươi rất để tâm sao? Cái vị Thượng Vân Nhiên đó lại hỏi ta, ngươi có nguy hiểm gì không? Con nói để ta tận lực hầu bên cạnh ngươi, làm như ngươi là hắn đại ca vậy. Tần Dương không khỏi nói, sắc phong của Tử Khanh làm thần nữ, ta đã cảm thấy kỳ quái. Bây giờ hắn lại nói để Tử Khanh tiếp nhận vị trí tổng lâu chủ của hắn, càng khiến ta thấy lạ. Tần Dương nhìn về phía Trương Linh Phong, hỏi, cái vị Thượng Thanh Lâu bên trong thần bí Huyền Đại Sư, ngươi có hiểu biết gì không? Ta không biết rõ. Một bên, Vi Sinh Vũ tiền đế cũng lắc đầu, thanh âm linh hoạt nói, về Huyền Đại Sư, trước đây chúng ta rất ít nghe nói, chỉ biết hắn đã ở Thượng Thanh Lâu nhiều năm và được Thượng Vân Nhiên tín nhiệm. Tần Dương nhíu mày, Hắn luôn cảm thấy Huyền đại sư có điều gì cổ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lúc ở Tam Thanh Tiên Vực cũng không nhận biết danh tự người nào mang họ Huyền, hơn nữa lại còn là một vị lợi hại đan sư. Huyền đan sư, đột nhiên Tần Dương đứng dậy. Thế nào rồi? Mấy người nhìn thấy bộ dáng này của Tần Dương, mỗi người đều kinh ngạc. Ngươi sẽ không đi sao? Tần Dương trừng to mắt, ngạc nhiên nói, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Trương Linh Phong, Thần Tinh Kỳ và Diệp Tử Khanh đều cho rằng Tần Dương đã trúng tà. Ca, thế nào rồi? Trương Linh Phong ngạc nhiên hỏi. Ta chắc chắn là điên rồi. Tần Dương lắc đầu, nhìn về phía Trương Linh Phong và nói, đi, mang ta đi tìm Thượng Vân Nghiêm. À, tốt, rất nhanh. Trương Linh Phong và Vì Sinh Vũ dẫn Tần Dương rời đi. Diệp Nam Hiên, Thần Tim Kỳ, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh bốn người nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc khó hiểu. Sư phụ thế nào rồi? Có thể nào là nhớ tới Huyền đại sư là người nào rồi? Nhìn những động tác cổ quái của Thượng Thanh Lâu, có lẽ Huyền đại sư là sư phụ cố nhân. Đại chiến đã kéo dài 3 ngày tại một hòn đảo trong Tam Đế Hải. Ba đại cự đầu đã thiết lập chỗ đóng quân tạm thời. Ngô Ưng đại lâu chủ vừa trở về thì Tần Dương cùng với Trương Linh Phong và Vi Sinh Vũ đã đến đây tìm gặp Thượng Vân Nhiên. Khi Thượng Vân Nhiên gặp Tần Dương cũng rất nhiệt tình. Ngươi muốn gặp Huyền đại sư sao? Thượng Vân Nhiên ngạc nhiên hỏi. Tần Dương mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng khá tinh thông đan thuật, có một vị cố nhân của ta bị trọng thương, thọ nguyên không đủ 100 năm, ta muốn cứu hắn. Nghe Tần Dương nói vậy, Thượng Vân Nhiên tỏ vẻ khó xử. Huyền đại sư tính tình rất đạm bạc, trong Thượng Thanh Lâu nhiều năm nay, xưa nay không ưa thích gặp người ngoài. Những năm gần đây, khi gặp Huyền đại sư, chỉ có ta và rất nhiều thái thượng trong Thượng Thanh Lâu. Cái gọi là thái thượng không chỉ là những cường giả ở cấp tiên, đế tiên tôn, mà còn bao gồm một số lão nhân vật có thọ nguyên sắp đạt đến cực hạn tiên thánh. Thượng Vân Nhiên khổ sở nói, không phải là hạ cố không muốn để Huyền đại sư gặp, mà là Huyền đại sư người nào cũng không thấy, không bằng như vậy. Thượng Vân Nhiên mở miệng nói, ngươi vị bằng hữu kia có thể mang đến đây, ta có thể nhờ Huyền đại sư ra tay cứu trị hắn. Tần Dương lắc đầu nói, bằng hữu kia của ta không ở trong Tam Thanh Tiên Vực, mà ở trong Thái Thượng Tiên Vực. Như vậy à? Thượng Vân Nhiên lại nói, Tần công tử, ta sẽ báo cáo tình huống của mình Huyền đại sư, để hắn tự quyết định như thế nào, được không? Báo cáo. Tần Dương trong lòng hơi ngạc nhiên, Thượng Vân Nhiên là chủ lâu Thượng Thanh, cho dù đối mặt với rất nhiều thái thượng cũng không cần báo cáo. Xem ra địa vị của Huyền đại sư tại Thượng Thanh Lâu giống như Ngô Ưng đại lâu chủ đã nói, là cực kỳ đặc biệt. Thượng Vân Nhiên rất nhanh rời đi. Hắn đi đến một tòa đại điện trên hòn đảo. Trong đại điện, Thượng Vân Nhiên lấy ra một chiếc gương, đối diện với gương khẽ ngâm khẩu quyết. Rất nhanh, trong gương tiên vụ lượn lờ, một thân ảnh mặc trường bào xanh nhạt xuất hiện. Người đó hiện ra trong gương vẫn đưa lưng về phía Thượng Vân Nhiên, chỉ để lại một bóng lưng với đuôi ngựa dựng đứng. Thân ảnh đó đứng chắp tay, nghiêng đầu mộng lên nhìn trời. Huyền đại sư, Thượng Vân Nhiên cười lớn nói, ngài bảo ta chú ý đến Tần Dương, hắn vừa rồi nói với ta rằng hắn có một vị bằng hữu bị trọng thương, thọ nguyên không đủ 100 năm, mong ngài ra tay giúp đỡ trị liệu. Ồ, thân ảnh màu xanh nhạt ngạc nhiên nói, hắn không trị được sao? Ây, hẳn là. Nam tử mặc trường bào xanh nhạt tiếp tục nói, người ấy ở Thái Thượng Tiên Vực không mang đến được, vì thế hắn muốn gặp mặt ngài một lần. Gặp ta? Nam tử nghe vậy ngẩn người không thấy. Sau một hồi lâu, nam tử khoát tay nói, không có lý do, ta không muốn gặp. Nghe lời này, Thượng Vân Nhiên vô cùng kinh ngạc. Huyền đại sư rõ ràng rất để tâm đến Tần Dương, vậy mà lại không nguyện ý gặp hắn. Điều này thật khó hiểu. Một lúc sau, Huyền đại sư mở miệng nói, ngươi hãy đem ta lần trước luyện chế siêu cấp đại hoàn đàn cho hắn một viên. Nói với hắn, chỉ cần là tiên đế trở xuống, bất kỳ người nào nếu bị trọng thương ngã gục, chỉ cần còn một hơi thở, liền có thể khôi phục như ban đầu. Kia siêu cấp đại hoàn đan, đi đi. Huyền đại sư khoát tay nói, nếu hắn còn muốn gặp ta, thì đó không phải là bằng hữu gì cả. Hắn chỉ muốn gặp ta để biết rõ ta là người nào mà thôi. Thượng Vân Nhiên, ngươi cảm thấy với thân phận và địa vị của ta, há có thể dễ dàng để người khác bái kiến? không cần quan tâm đến hắn. Muốn gặp ta, thì đó là không có cửa. Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư nói có lý. Hiện nay, các ngươi ba mới cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc giao chiến, mới chỉ bắt đầu. Tiếp theo nếu muốn đánh lớn, hãy hung ác mà tiến công. Tiên tôn cấp bậc tạm thời, không cần xuất thủ, giằng co lẫn nhau là tốt. Nhưng tiên đế cấp bậc thì phải ra tay, để cho bọn hắn phải chịu thiệt lớn. Đánh cho bọn hắn tức giận, thì những người phía sau bọn hắn cũng sẽ xuất hiện. Nghe đến lời này, Thượng Vân Nhiên vội vàng nói. Kia Hàn Mị tộc, tộc trưởng Hàn Thanh Khiếu, tộc trưởng phu nhân Vũ Lãnh Ngọc, cùng với Hàn Thanh Điền, còn có Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Trấn Vũ, Kỳ Triều và Mệnh Bất Uyên, cùng với Thanh Giác tộc, Thanh Thường, Thụ Nhãn tộc Cơ Bằng Triển và Ảnh Lang tộc Thiên Lang Tử, chín đại tiên tôn này đều có khả năng xuất hiện. Ý của Huyền Đại Sư là bọn hắn phía sau còn có người khác. Huyền Đại Sư nghe thấy vậy, lập tức nói, người thật ngốc, Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cùng với trước đây là Thanh Giác tộc, Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc, đều đã tiến vào Tam Thanh Tiên Vực. Quan trọng nhất là, bọn hắn vào Tam Thanh Tiên Vực qua lối nào, tìm được lối vào, bảo vệ cho nó, thì mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà theo ta suy đoán, chắc chắn có dị tộc cường giả đỉnh phong trấn thủ thông đạo, phong ngừa bị người phát hiện. Nếu không câu ra được những con cá lớn này, cho dù ngươi giết bọn hắn 100 lần, thì vẫn còn 101 lần dị tộc xuất hiện. Không ngoài là Cảnh Hỏa tộc, Hàn Mị tộc thành ra Hàn Hỏa tộc, hay Cảnh Mị tộc, ngăn chặn thiếu hụt mới có thể đoạn tuyệt nguy hiểm. Nghe đến những lời này, Thượng Vân Nhiên lập tức nói, đại sư thật lợi hại, tại hạ bội phục. Huyền Đại Sư thản nhiên đáp, đừng có mà vuốt mông ngựa, tiếp theo, hãy cố gắng đánh đi. Vâng, đúng vậy, phải bảo vệ tốt Tần Dương, đừng để dị tộc tiên đế tiên tôn thương tổn hắn. Còn có bên cạnh hắn cái hẹn giờ phích lịch đạn, cái ôn ngọc trạch, càng phải cẩn thận đã rõ. Thượng Vân Nhiên lập tức ngừng trò chuyện với Huyền gặp lại Tần Dương. Khi gặp lại Tần Dương, Thượng Vân Nhiên lấy ra siêu cấp đại hoàn đan, cười nói, tên công tử, đây là siêu cấp đại hoàn đan, nếu người nào bị trọng thương, uống một viên sẽ phục hồi như ban đầu. Đây là Huyền Đại Sư ban tặng. Hắn tính tình quả thật bình thản, không thích gặp người lạ, thực sự không có ý tứ. Nghe những lời này, Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Sau khi tiếp nhận tiên đan và tỉ mỉ quan sát, Tần Dương lại nhíu mày, đa tạ. Nói xong, Tần Dương mang theo Trương Linh Phong và Vi Xin Vũ rời đi. Lúc này, Thượng Vân Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất tò mò về mối quan hệ giữa Huyền Đại Sư và Tần Dương. Tại sao lại bảo hộ Tần Dương mà không muốn để hắn biết rõ đại sư là ai? Liệu rằng Thượng Vân Nhiên bắt đầu suy nghĩ Huyền Đại Sư có phải là một nữ nhân lúc còn yếu đuối, được Tần Dương cứu giúp đã phải lòng hắn, sau đó đắc đạo, trở thành nhân vật vô địch, có thể coi như là báo đáp Tần Dương, nhưng lại không muốn để hắn biết. Hoặc là Huyền Đại Sư là nam nhân ưa thích Tần Dương. Ách, vừa nghĩ đến đây, Thượng Vân Nhiên toàn thân chấn động, khiến Ngô Ưng đại lâu chủ giật nảy mình. Mã Đức, Ngô Ưng thầm mắng trong lòng, Thượng lâu chủ cùng Huyền Đại Sư ở bên nhau quá lâu, sao nhìn cũng không bình thường, xuyên việt vào thế giới tu tiên, thu được thân thể trường sinh bất lão với thọ nguyên vô tận, nhưng trong thế giới phàm nhân, dù có trường sinh bất lão, cũng không có nghĩa là sẽ không bị người khác giết chết. Chỉ có những kẻ sống đến cuối cùng mới thật sự là người chiến thắng. Chỉ cần sống đủ lâu, bất kỳ ai cũng không thể đánh lại hắn. Quân tử báo thù, 10.000 năm cũng không muộn. Lúc này, tại Tam Đế Hải phía trên, trong một tòa đảo nhỏ hoang vu, bên cạnh đá ngầm, Huyền Đại Sư khoanh chân ngồi, không khỏi nhíu mày nói, khứu giác này nhạy bén sao? Có phải đối với hắn quá tốt rồi không? Còn nói gì về việc nhận thương bằng hữu? Ha ha, có quỷ mới tin, nghĩ gặp ta thì không có cửa đâu. Lúc đó ngươi là thần đế, hiện tại ngươi ngay cả tiên đế cũng không phải, ta còn không thể dễ dàng chơi chết ngươi sao? Huyền Đại Sư ho khan một tiếng rồi tự nhủ tiếp, kỳ thực ta cũng không phải muốn chơi ngươi, ta hiện tại chỉ ẩn tàng mình làm thấp lại, nếu không câu ra được cá lớn dị tộc thì thật đáng tiếc, mấy năm nay ta âm thầm bố trí tại Tam Thanh Tiên Vực, thuận tay chơi đùa ngươi. Hắc hắc hắc, ha ha ha, Huyền Đại Sư thu liễm nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa xăm. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, Tam Thanh tiên vực, 12 đại tiên vực. Một bên khác, Tần Dương trở về các đảo phía trên, siêu cấp đại hoàn đan. Tần Dương cầm viên siêu cấp đại hoàn đan, tỉ mỉ xem xét trong suốt mấy canh giờ, thậm chí còn móc xuống một chút cạn thuốc để tinh tế phẩm vị, thủ pháp bất đồng. Cũng không nhất định, dựa vào sự hiểu biết của ta về bọn họ, có khả năng sẽ thay đổi thủ pháp. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc bốn người đả tọa, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, không nhúc nhích. Sư phụ cái này là thế nào rồi? Một người hỏi. Không biết rõ, Thời Thanh Trúc rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, Tần Dương, ngươi thế nào rồi? Cho tới giờ khắc này, Tần Dương bừng tỉnh, nhìn bốn người, lại thấy sắc trời đã ảm đạm, không khỏi nói, Huyền Đại Sư, khả năng là ta đệ đệ. Tần Dương nói ra câu này, khiến mọi người không khỏi sững sờ. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ đều ngây ra, ánh mắt choáng váng. Tần Dương đệ đệ, đợi một chút. Diệp Nam Hiên lập tức lên tiếng, sư phụ, ngươi cần nói rõ ràng, đó là đệ cử thế thân hay là hồn vô ngân thời điểm đệ đệ của ngươi? Còn là năm đó, ngày ở Thương Mang Vân Giới thời điểm đệ đệ, Tần Dương lúc đầu không biết phản bác ra sao, sau một hồi, hắn chậm rãi giảng giải, chờ sau này, các ngươi sẽ biết khi gặp bọn họ, ta sẽ nói qua một chút tình huống, ta phụ thân là vô thượng thần đế, có tất cả 9 vị phu nhân. Tần Dương nhẹ nhàng nói, đại phu nhân là Mệnh Tử Mặc, sinh ra một quân, tên là Mộc Huyền Thần, là Mộc gia lão ngũ, nhị phu nhân là Tần Mộng Giao, băng hoàng thần đế, cũng chính là nương của ta, sinh ra ta và đặt tên là Tần Dương. Diệp Nam Hiên vò đầu nói, sư phụ, sao ngươi không gọi là Mộc Trần? Tần Dương cười đáp, câu chuyện này rất dài dòng, khi ta ra đời, phụ thân bị người đuổi giết, mẹ ta vì muốn ta không thu hút sự chú ý của người khác, đã lấy họ của nàng để đặt tên cho ta là Tần Dương. Nhiều năm qua, mọi người cũng quen gọi như vậy, không ai sửa đổi cả. Tần Dương tiếp tục nói, tam phu nhân, Diệp Tiếp Kỳ, sinh ra một quân, lấy tên Mục Thiên Diễm, là lục đệ của ta, tứ phu nhân, Tiêu Doãn Nhi, sinh ra một nữ, tên là Mục Vũ Đạm, xếp hạng đệ nhì, là nhị muội của ta, ngũ phu nhân, Vương Tầm Nhã, sinh ra một nữ, tên gọi Mục Sơ Tuyết, xếp thứ bát, là bát muội của ta. Tần Dương nhắc đến những người này, cười nói, chúng ta năm người nương là hiếm thấy một vị âm tú trong âm thuật có tài năng tuyệt đỉnh. Hiện nay, nàng được biết đến như Thiên Âm Thần Đế tại Thương Mang Vân Giới. Rất nhiều người xưng hô nàng là Thiên Âm Thánh Tổ, Âm Tổ, danh khí vô cùng cao, Thiên Âm Thần Đế, âm thuật xưng đế, quả thật lợi hại. Tần Dương tiếp tục nói, Lục Phu Nhân, Mộc Linh Vân, cũng có một nữ, tên là Mộc Vũ Yên, xếp hạng thứ ba, là tam muội của ta. Thất Phu Nhân, Diệu Tiên Ngữ, sinh ra một quân, tên là Mộc Huyền Phong, xếp hạng thứ tư. Bát Phu Nhân, Minh Nguyệt Tâm, sinh ra một quân, tên là Mộc Viễn Phàm, xếp hạng thứ chín. Cửu Phu Nhân, Bích Thành Ngọc, sinh ra một nữ, tên là Mộc Tử Huyên, xếp hạng thứ bảy. Tần Dương sau đó cười nói, những vị này chính là đệ đệ muội muội của ta. Khi nhắc đến các đệ đệ muội muội, trong mắt hắn tràn đầy vẻ cương triều. Trong số đó, chỉ có tứ đệ Mộc Huyền Phong và ngũ đệ Mộc Huyền Thần mang tên có Huyền, mà cả hai đều có thiên phú bẩm sinh, là thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể, ra đời đã định sẵn phải theo con đường đan thuật, sở hữu vô tận tiềm lực. Lúc đó, trong kỷ nguyên trước, ta, Mạnh Tử Mặc, cùng Thất Nương Diệu Tiên Ngữ, đều dùng đan thuật để thành thần đế chi đạo. Huyền Đại Sư nhìn thấy ta tràn đầy hảo ý. Trong Tam Thanh Tiên Vực, ta cũng không nhận thức ai là siêu tuyệt đan sư, nhưng mà có thể khiến một đám tiên đế, tiên tôn thờ phụng hắn. Điều này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường mà một đan đế có thể làm được. Tần Dương nhìn về phía mấy người, lại nói, ta chỉ là đột nhiên trong đầu này ra một ý nghĩ, cảm thấy có khả năng là Huyền Phong hoặc là Huyền Thần. Dĩ nhiên, ta cũng không có chứng cứ gì, chỉ là thuần túy đoán mò mà thôi. Từ kỷ nguyên mới sáng tạo đến nay đã trăm vạn năm, lên đến Thương Mang Vân Giới, xuống đến Cửu Thiên Thế Giới, vô vàn đại lục, các thế giới được phân chia theo quy tắc cực kỳ hà khắc. Trong Thương Mang Đại Thế Giới, ngoài phụ thân ta ra, bất kỳ thần đế nào khác đều không thể từ thương mang vân giới hàng lâm cửu thiên thế giới, tuyệt đối không thể. Nói rằng điều này là tuyệt đối khó khăn, sẽ phải trả một cái giá thật lớn, mà không biết là Huyền Thần hay là Huyền Phong. Nếu bọn họ muốn từ thương mang vân giới tiến vào cửu thiên thế giới, thì càng khó như lên trời. Cho nên, ta cảm thấy suy nghĩ của ta quá hoang đường. Thần Tinh Kỳ nghe mấy câu này, không khỏi cười nói, sư phụ, vậy ngài phi thăng thành thần, có phải đã đến thần giới, tức là thương mang vân giới, ngài chính là cửu thiên vân minh chủ nhân. Ách, hiện nay tình huống thương mang vân giới ra sao, cũng không rõ ràng, cửu thiên thế giới ngàn vạn đại lục dị tộc thẩm thấu nghiêm trọng như vậy. Theo suy đoán của ta, có lẽ thương mang vân giới cũng không chỉ thẩm thấu bởi một số ít dị tộc. Tuy nói đối với Tần Dương, thương mang vân giới hẳn là nơi an toàn nhất trong cả thương mang đại thế giới. Suy cho cùng, bên trong thương mang vân giới, chư vị thần đế đều hiện diện. Dù có nói thế nào, mấy vị nương thân, sư phụ, nghĩa phụ tọa trấn nơi đây, tổng thể an toàn hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn lo lắng, kỷ nguyên mới, thiên địa khai tịch, chỉ mới hơn trăm vạn năm, phụ thân là vô thượng thần đà, là chủ thế giới, khi hắn còn tại, có ai dám không phục cửu thiên vân minh. Nhưng nếu phụ thân không còn, có lẽ cửu thiên vân minh sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Thương mang vân giới, các đại cổ tộc thần tộc có thể sẽ không giống như trước. Từ xưa đến nay, lòng người là khó dò nhất, nếu không sẽ không có Diệp Chi Vấn, người này luôn chăm chăm nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương lẩm bẩm nói, nếu Huyền Phong hoặc Huyền Thần thật sự đến, ta ngược lại rất vui được gặp, ta cũng muốn biết hiện nay thương mang vân giới ra sao. Hắn ở đây Tam Thanh Tiên Vực ngược lại có thể an định. Hiện nay Hàn Mị tộc, Cảnh Hòa tộc với chín đại tiên tôn cũng không phải dễ dàng tiêu diệt như vậy. Cuộc chiến này không biết sẽ tiếp diễn bao lâu. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ và Diệp Nam Hiên bốn người đều không thể lên tiếng. Hiện nay Mạc Nhi cùng Thái Vi đang ở Đại La Tiên Vực, còn Sương Nhi, Thanh Vân, Nhàn Ngư thì ở Thái Thượng Tiên Vực. Họ có thể là Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương, cùng Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Nương Tuyết, nhưng không có tin tức gì về họ. Còn có U Tiêu Tiêu. Tần Dương vuốt mi tâm, nghe đến lời nói này, Diệp Nam Hiên tỏ ra thẳng thắn, hắn không muốn sư phụ phải lo lắng cho mình. Tại Tam Thanh Tiên Vực, hắn vẫn có thể an tâm tu hành, từng bước tiến đến tiên vương cấp bậc với tốc độ không tính là chậm. Thần Tinh Kỳ nhìn bộ dạng của Diệp Nam Hiên, liền biết rõ trong lòng hắn đang tự mãn, cho rằng bản thân rất tốt, mê muội tự yêu bản thân. Tần Dương khoát tay nói, nghĩ nhiều về những điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Tiếp theo, cùng dị tộc khổ chiến, ắt hẳn sẽ rất gian nan. Các ngươi cũng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, suy nghĩ một chút. Tần Dương cầm siêu cấp đại hoàn đan, nuốt vào ngay. Khi siêu cấp đại hoàn đan vào miệng, một luồng sáng rực rỡ bỗng bùng lên. Ngay sau đó, hắn lướt chân trên mặt biển, lao nhanh ra ngoài hàng trăm dặm. Hắn nghĩ rằng, nếu đan dược này không có vấn đề gì, vậy liền thử nghiệm y lực của nó xem sao. Khi đi đến trên mặt biển, Tần Dương rất nhanh cảm nhận được tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào. Hiệu quả của siêu cấp đại hoàn đan tự ý khuếch tán ra trong cơ thể. Theo lời của Thượng Vân Nhiên, dựa theo Huyền Đại Sư, loại đan này có thể cứu bất kỳ ai. Điều này cho thấy, đan dược cấp độ cao này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ tinh thuần, chắc chắn có lợi cho việc nâng cao trình độ của hắn. Hơn nữa, khi chân chính nuốt vào, hiểu được đặc tính của loại đan này, hắn mới có thể biết được liệu đan dược này có phải từ hai vị đệ đệ khả ái của mình hay không. Đan dược đã vào bụng hắn, Tần Dương chợt cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang sụp đổ khí thế. Hắn suy nghĩ muốn mượn dùng cái gọi là siêu cấp đại hoàn đan để tấn thăng lên làm vương, tiên quân chi cảnh, tiên lực cô đọng. Điều này không chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ, mà còn liên quan đến việc tố tạo tiên lực. Đạt đến tiên vương cũng không phải điều quá khó, vương giả trị uy, đó là điều quan trọng nhất. Oanh, trong nháy mắt, tại hải vực cách đảo mấy trăm dặm, tiếng sấm vang rền cuồn cuộn. Thần Tinh Kỳ, Diệp Tử Khanh và những người khác vốn định nghỉ ngơi, nhưng khi thấy Tần Dương cất bước tiến ra, bốn người cũng theo ra theo hắn. Chẳng bao lâu, Trương Linh Phong, Vì Sinh Vũ và Tư Không Khả, những tiên đế khác cũng lần lượt đi ra. Cái này là muốn đột phá để trở thành tiên vương sao? Trương Linh Phong vui vẻ nói. Đại ca thật sự là đùa a. Thần Tin Kỳ lúc này tiến tới bên Trương Linh Phong, cười hắc hắc nói. Linh Phong thúc, nói ta sư phụ nhanh, không thể không nói là lời hữu ích. Trương Linh Phong nhìn tuấn mỹ vô song Thần Tin Kỳ, không khỏi nói. Ngươi cái này lão sắc nhóm, ách. Trương Linh Phong lại nói. Ngươi nhìn cái khuôn mặt túi da của ngươi, thật sự không thể chê bai. Tuy rằng, so với đại ca năm đó, thì kém một chút, nhưng cũng khó khăn lắm mới tìm được một người như vậy. Sao mà đầu óc lại hỗn loạn như vậy? Nghe đến những lời này, Thần Tinh Kỳ không vui nói. Cái này, so với ta, Thần Tinh Kỳ ta còn chưa từng gặp qua ai soái hơn nam nhân. Ha ha, một bên, Vi Sinh Vũ cười nói. Ngươi chưa từng gặp sư phụ của ngươi sao? Trong 12 đại tiên vực, không ai có thể so sánh với vẻ đẹp của sư phụ ngươi. Một người cũng không có. Vừa nghe lời này, Thần Tinh Kỳ càng cảm thấy không vui. Sư phụ của hắn đời này nhìn khá phong độ, khuôn mặt không có gì để chê. Có lẽ nếu so với hắn, Thần Tinh Kỳ chắc chắn sẽ kém một chút. Hồi đệ cử, sư phụ có thật sự soái như vậy? Trên đại hải, sóng lớn cuồn cuộn, Tần Dương đứng vững trên mặt biển. Thân thể hắn đang trải qua một biến hóa cực kỳ to lớn. Quanh thân hắn, tiên lực cổ động, cuồn cuộn gào thét. Hắn từ tiên quân đã tiến lên tiên vương. Tiên lực biến hóa, từ không nghiêm trở nên uy nghi, phóng thích ra cái gọi là vương giả trị uy. Trên thực tế, vương giả trị uy chính là tiên lực uy nghiêm phóng thích. Tiên vương có 5 cấp bậc. Cấp độ thứ nhất, khi vừa mới vào tiên vương, tiên lực phóng thích ra sẽ mang đến một khí tức khiến người ta ngưỡng mộ. Hiện giờ, trong thể nội Tần Dương chính là đang kinh qua những biến hóa này. Rất nhanh, khi Tần Dương khí tức biến đổi, trên đỉnh đầu hắn, quang mang lè lên, nguyên hoàng đỉnh xoay tròn, lao vùn vụt ra ngoài, cùng Tần Dương trải qua biến hóa. Đồng thời, vương phẩm tiên kiếm Đông Hoàng tiên kiếm cũng đằng không bay lên, lượn lờ giữa cửu thiên, thiên lung tiên tháp, bát quái bộ thiên ấn, cùng với cửu hoàn nhiên thiên đăng, nam thiên hỗn độn chung. Tần Dương hiện tại trường không mấy kiện tiên khí, vào thời khắc này, đều sôi trào lên. Tại tiên quân cảnh giới, hắn chỉ có thể nói là điều khiển, không thể tùy ý khống chế những tiên binh này. Nhưng hiện tại, khi đã đạt đến tiên vương chi cảnh, hắn có thể vận chuyển những tiên khí này một cách thuần thục. Trong thiên lung tiên tháp ẩn chứa cực hạn tiên lôi, điều này có thể rèn luyện hắn với kim hồng lôi thân quyết. Dưới bầu trời đêm, lôi đình gào thét, đủ loại tiên binh lượn lờ, lôi đình oanh kích vào thân thể hắn, một lần lại một lần. Những cú oanh kích này khiến thân thể hắn càng thêm óng ánh chói mắt. Bát hoang ly thiên viêm cũng đồng thời tỏa ra hỏa diễm thuần túy, chiếu sáng bốn phương đại hải. Trương Linh Phong nhìn thấy cảnh tượng này, tấm tắc khen ngợi. Ta còn là lần đầu tiên thấy đột phá tiên vương chi cảnh mà cũng có thể chói mắt như vậy. Vi Sinh Vũ tiên đế thấy tình cảnh này, không khỏi cười nói. Tần Dương hẳn là trong lúc đi đến tiên vương chi cảnh, cũng nghĩ đến việc rèn luyện mấy kiện tiên binh. Khi hắn tự điều động, chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mặc dù cách xa, nhưng mấy đại tiên đế vẫn có thể nhìn thấy những điều mà người khác không thể nhận ra. Tần Dương ngưng tụ y lực vương giả, dùng bát hoang ly thiên viêm cùng lôi đình trong thiên lung tiên tháp để rèn luyện bản thân. Điều này sẽ khiến uy lực phương giả của hắn càng thêm bá đạo, tiên lực càng thêm hùng mạnh. Vì sao Tần Dương có thể nhiều lần nghịch cảnh phạt địch? Bởi vì hắn ở mỗi một cảnh giới đều làm đến cực hạn, tận dụng tối đa khả năng của mình. Hiện tượng kỳ lạ trên mặt biển kéo dài, liên tục 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 8, mọi thứ tan thành mây khói. Tần Dương rốt cuộc đạt đến tiên vương chi cảnh, sơ giai tiên vương, vương giả chi y ngưng tụ. Khi Tần Dương một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều cảm giác như hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Đây là một sự biến đổi về khí chất, từ đầu đến đuôi. Từ nơi sâu xa, Tần Dương như có một mối liên kết đặc biệt với toàn bộ thiên địa. Thần Tinh Kỳ nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ, sợ hãi thàn. Ta cảm thấy sư phụ đang phát sáng. Vì sao chúng ta đều là tiên vương mà ta lại không thể có loại vương giả khí chất thuần túy như sư phụ? Diệp Nam Hiên đẩy Thần Tinh Kỳ ra, cười nhạo nói. Người thân bên cạnh toàn là mùi son phấn của nữ nhân, nào có được khí chất dương cương như sư phụ? Sư phụ đã dùng lôi đình và tiên hỏa rèn luyện bản thân, đạt đến tiên vương, hoàn toàn thăng hoa. Ngươi và ta làm sao có thể so sánh, chỉ có ta mới có thể đủ thoáng hơn một chút. Mấy người nghe thấy lời này, nhìn Diệp Nam Hiên với vẻ mặt im lặng. Gã gia hỏa này giờ lại biến thành tự luyến rồi. Tần Dương nắm chặt hai tay, không khỏi nói, đạp vào tiên vương, tại cái mênh mông tiên giới này, được coi là đăng đường nhập thất, bước vào cường giả phạm chủ. Cảm giác này thật thoải mái. Mấy ngày trước, trong trận giao chiến, Tần Dương chiến đấu ở cấp bậc tiên quân, đại sát tứ phương. Thế nhưng, khi nhìn thấy rất nhiều tiên vương, tiên hoàng giao tranh, hắn luôn cảm thấy bất lực. Giờ đây, khi đã thành tựu tiên vương, cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái tham chiến. Cái này mấy ngày qua, bên ngoài chiến trường ra sao? Tần Dương trực tiếp hỏi, thần tinh kỳ tiến lên, rút ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ phân chia hơn trăm vực lớn, rõ ràng là phong thủy đồ của Tam Thanh Tiên Vực. Trong đó, hai mươi mấy vực được đánh dấu tên địa điểm, cùng với một chút thông tin về tình hình giao tranh. Thần tinh kỳ nói, sư phụ mấy ngày này, tình hình giao chiến ngày càng rõ ràng. Các vực xung quanh Tam Đế Hải đã hoàn toàn rơi vào tay dị tộc. Hơn nữa, trong mấy ngày tới, chúng ta có khả năng phải rút lui. Rút lui, Tần Dương nhíu mày. Thần tinh kỳ lập tức giải thích, hiện nay, ba phương Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông đang chuẩn bị kéo dài chiến tuyến. Tam Đế Hải nằm ở vị trí chính đông của Tam Thanh Tiên Vực, các vực lân cận đều bị dị tộc chiếm giữ. Vì vậy ba cự đầu dự định để những dị tộc này hợp nhất lại một chỗ, rồi một lần hốt gọn. Nghe những lời này, Tần Dương nói thẳng, nói thì dễ nghe, nhưng thực chất là không thể nhanh chóng tiêu diệt dị tộc, chuẩn bị rút lui để giảm bớt áp lực trên chiến tuyến. Thần tinh kỳ gật đầu đồng ý, sư phụ, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc thực sự chuẩn bị rất chu đáo, và tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng cực kỳ phong phú. Các vực phía nam và phía bắc của Tam Đế Hải đều bị hai dị tộc chiếm giữ, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhiều người vẫn chỉ cảm thấy dị tộc chỉ là một thế lực mới nổi, có thể cùng ba đại cự đầu so tài, khiến cho cục diện Tam Thanh Tiên Vực có chút thay đổi. Tần Dương thở dài nói, ba đại cự đầu chiếm giữ Tam Thanh Tiên Vực trong nhiều năm, có không ít người bất mãn với họ, mong muốn lật đổ bọn họ. Điều này là tự nhiên. Sau đó, thần tinh kỳ tiếp tục giới thiệu về bố trí chiến cuộc hiện nay. Đại thể, ba đại cự đầu vẫn nắm giữ quyền chủ động, chỉ có điều muốn nút chọn Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc thì bọn họ cần phải trả giá lớn. Hiện tại, ba đại cự đầu đã kéo chiến tuyến về, chủ yếu tập trung ở ba khu vực lớn. Phía Bắc là Tam Đế Hải, Đông Sát Vực. Đông Sát Vực là một vùng đất mạnh mẽ trong Tam Thanh Tiên Vực, một mực bị Thượng Thanh Lâu kiểm soát. Phía Tây là Tam Đế Hải, thuộc về Ngọc Thanh Tiên Cung, chỗ này nằm trong phạm vi quản lý của Ngọc Thanh Tiên Cung. Phía Nam là Thiên Tổ Vực, nơi giáp với Đông Thanh Vực. Hiện nay, Đông Thanh Vực đã trở thành khu vực do dị tộc quản lý. Vì vậy, ba khu vực Đông Sát Vực, Trung Hải Vực và Thiên Tổ Vực đều là những tuyến ngoài cùng của Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung và Thái Thanh Tiên Tông. Đồng thời, ba đại bá chủ cũng điều động các tông môn bên trong, từ tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng đến tiên vương, dẫn dắt tiên quân, cửu thiên huyền tiên và các thế lực khác lao vào các vùng khác. Tại Tam Thanh Tiên Vực, các khu vực phía Bắc, Tây, Nam đều có dị tộc bồi dưỡng, trưởng khống thế lực đột nhiên bùng nổ, hướng các vực khác tấn công. Hiện tại, Tam Thanh Tiên Vực đang trong tình trạng hỗn loạn, đại chiến xảy ra khắp nơi. Ba phương lực lượng lớn, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông đều cần nhanh chóng ổn định cục diện, nhưng không dễ dàng. Đối với điều này, Tần Dương không thể can thiệp vào quyết sách của ba đại cự đầu, hắn chỉ có thể đứng nhìn. Sau ba ngày, ba đại cự đầu dẫn quân đội rời khỏi Tam Đế Hải. Tần Dương, Thần Tinh Kỳ, Diệp Nam Hiên cũng rời tiền tuyến, trở về Tây Thanh Vực. Tại Tây Thanh Vực, Trúc Diệp Tông lúc này cũng không yên ổn. Ba đại cự đầu tiên tôn cùng dị tộc tiên tôn giằng co, tuy đã ra tay, nhưng ai cũng biết nhóm tiên tôn đỉnh cao vẫn còn âm thầm cố thủ. Nhiều tiên đế cũng đang chạy trốn trên các chiến trường của Tam Thanh Tiên Vực. Trở về Trúc Diệp Tông, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ lập tức bắt tay vào công việc. Trong tông môn, các cấp bậc nhân vật như tiên quân, cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên đều cần phải được điều chỉnh lại cho hợp lý. Mỗi ngày, Tần Dương ở lại trong Trúc Diệp Tông, cùng Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc sửa soạn các phương chiến báo. Hắn thường xuyên phân tích những chiến báo này, mong muốn hiểu được ba đại cự đầu còn có bản lãnh gì chưa thi triển. Vào một ngày nọ, trong Trúc Diệp Tông, một tòa sơn cốc yên tĩnh, Tần Dương mặc một bộ áo dài màu trắng, nghiêng người tựa vào giường, nhìn vào linh điệp. Trong linh điệp ghi chép lại thời gian gần đây, ba đại cự đầu cùng dị tộc giao chiến, cả hai bên đều có tổn thất, có tiên đế cũng đã ngã xuống. Thái Thanh Tiên Tông mất lục trưởng lão Loan Tinh Kiếm tại Tam Đế Hải. Tin tức này chắc chắn đã làm chấn động không ít người. Sư phụ, ở bên ngoài sơn cốc, tiếng Diệp Nam Hiên vang lên, tiến vào, rất nhanh. Diệp Nam Hiên xuất hiện trong phòng, không tốt, có chuyện xảy ra tại Thái Ninh Vực. Thái Ninh Vực nằm ở phía nam Tây Thanh Vực, tiếp giáp với nhau. Trước đây, khi Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ mới vào Tam Thanh Tiên Vực, họ đã được Ninh gia ở Thái Ninh Vực trợ giúp. Sau đó, hai người từng bước tu luyện và đạt được thành tựu, mở sơn môn và chiếm cứ Tây Thanh Vực, lập nên Trúc Diệp Tông. Tộc trưởng của Ninh gia cũng là một nhân vật tiên vương, Diệp Nam Hiên lập tức nói. Ninh gia bị công kích bởi thế lực dị tộc từ phía Bắc Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực. Tộc trưởng đã bị giết, Ninh Chi Vi cùng Minh Tỷ Vân và một nhóm hạch tâm tử đệ đã tìm nơi nương tựa tại Trúc Diệp Tông chúng ta, Thái Bạch Vực, Thái Giang Vực. Tần Dương nhớ lại khi hắn lần đầu tiên đến Tam Thanh Tiên Vực, đã xuất hiện tại Thái Bạch Vực, sau đó tại Thái Giang Vực đã xảy ra một trận phong ba. Hóa ra, việc dị tộc Đại Bản Doanh xuất hiện tại Thái Bạch Vực không phải là ngẫu nhiên. Tần Dương hỏi, Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực thuộc về thế lực nào trưởng khống? Bạch gia, Giang gia. Diệp Nam Hiên đáp. Nghe đến lời nói đó, Tần Dương gật đầu nói, đi, đi xem thử. Rất nhanh, hắn cùng với Diệp Nam Hiên và một vài người đã đến đại điện phòng nghị sự của Trúc Diệp Tông. Ninh Chi Vi dựa vào ngực Thần Tinh Kỳ, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trong khu vực phía Tây Tam Thanh Tiên Vực, có bốn đại vực, Tây Thanh Vực, Thái Ninh Vực, Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực, xếp thành một hàng thẳng từ Bắc xuống Nam. Thái Bạch Vực do Bạch gia kiểm soát, còn Thái Giang Vực là của Giang gia. Quan hệ giữa Thái Ninh Vực và Ninh gia cũng rất tốt. Tuy nhiên, lần này, đột nhiên xảy ra bạo loạn, Ninh gia bị tấn công, chịu tổn thất nặng nề. Ninh Tỷ Vân lại nhìn Tần Dương, gật đầu, hắn hai mắt đỏ hoe, nắm chặt quyền, rõ ràng là vô cùng đau thương. Lần này, Tam Thanh Tiên Vực đã hoàn toàn bị xáo trộn, ba đại cự đầu dốc toàn lực giao chiến với dị tộc, còn các vực khác thì hoặc là trung lập, hoặc là phản đối dị tộc, hoặc là duy trì dị tộc, mỗi bên đều tự chiến đấu. Thái Bạch Vực của Bạch gia và Thái Giang Vực của Giang gia vẫn luôn giữ im lặng, thật sự là giấu giếm rất sâu. Thần Tinh Kỳ nhìn về phía các trưởng lão nói, chúng ta Trúc Diệp Tông cũng nên hành động một lần. Giữa đại sảnh, một tấm địa đồ đã được mở ra, cho thấy tình hình bốn đại vực. Tần Dương nhìn Thần Tinh Kỳ với vẻ mặt oán giận, rồi tiến lên phía trước. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ gọi, Tần Dương đáp, hắn lập tức nói, Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực, Bạch gia cùng Giang gia liên kết với nhau, lại có sự hỗ trợ từ dị tộc. Trúc Diệp Tông chưa chắc đã thắng nổi, còn ta sẽ đi xem xét tình hình trước đã. Nghe đến những lời này, mọi người trong phòng đều sững sờ. Tần Dương cười nói, gần đây thân thể xương cốt không hoạt động, cảm giác như bị rỉ sét. Nếu bọn họ đã động thủ ở Thái Ninh Vực, thì mục đích không chỉ có Thái Ninh Vực, mà còn có Tây Thanh Vực, thậm chí có thể là đang nhắm đến ta. Nghe vậy, Thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ, nếu họ đã hướng về ngươi, thì ngươi càng không thể dễ dàng xuất hiện. Tần Dương lại lắc đầu cười nói, không, càng chạy đến ta, ta càng muốn xuất hiện. Hoài nghi về cuộc khô chiến này ý, nhìn qua có vẻ như sẽ kéo dài rất lâu, nhưng thực tế thì không ai biết nó có kéo dài đến bao giờ hay không. Ta không có tâm tư tiếp tục kéo dài với bọn hắn trong Tam Thanh Tiên Vực. Ta nghĩ rằng một số người cũng không có tâm tư đó. Thời gian qua, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, vị nào ở Thượng Thanh lâu có lẽ đều đang đợi một cơ hội. Đã như vậy, ta sẽ cho hắn một cơ hội, hắn muốn biết rõ, nhưng hiện tại phải ngừng lại. Tần Dương trong tay vẫn nắm giữ thẻ đánh bạc lớn nhất Ôn Ngọc Trạch. Dị tộc không thể nào từ bỏ Ôn Ngọc Trạch, và Tần Dương cũng sẽ không từ bỏ. sự việc tại Tam Đế Hải giống như một mồi dẫn lửa, mà bây giờ, trò hay vừa mới bắt đầu. Tần Dương nhìn về phía Ninh Chi Vi, cùng Minh Tùy Vân, hỏi, hiện nay Bạch Gia và Giang Gia có ở Thái Ninh Vực hay không? Hẳn là vẫn còn ở đó, được. Tần Dương mỉm cười nói, Kỳ Nhi, Nam Hiên, hai ngươi trấn giữ Tây Thanh Vực, dẫn dắt người Trúc Diệp Tông tiến về Thái Ninh Vực. Ta cùng Tử Khanh, Thanh Trúc, trước sẽ đi tới Thái Ninh Vực. Các ngươi bận rộn suốt những năm qua, chỉ một Tây Thanh Vực thì quá nhỏ. Lần này, ba đại vực đều phải lấy xuống, bao gồm cả phạm vi lãnh địa của Trúc Diệp Tông. Tần Dương vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi Trúc Diệp Tông, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh cũng theo sát phía sau. Bà đạo thân ảnh biến mất, Thần Tin Kỳ lập tức hạ lệnh, đừng lo lắng, lập tức triệu tập các trưởng lão và đệ tử trong Trúc Diệp Tông, xuất phát đến Thái Ninh Vực, xem Bạch Gia và Giang Gia kia dám kiêu ngạo đến mức nào, còn thật cho là có dị tộc làm chỗ dựa. Ở trong Tam Thanh Tiên Vực này, muốn làm gì thì làm sao? Vâng, vâng, bên trong Trúc Diệp Tông, rất nhanh đã nhộn nhịp lên. Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh đứng trên thân cửu ảnh. Lúc này, Đại Hoàng cũng đầy uy phong, ở bên cạnh Tần Dương, kích động kêu lên, cậu ra theo Tần già, đi tru sát dị tộc. Vài ngày trước tại Tam Đế Hải, Tần Dương đã cho hắn ăn Tịnh Ma Tiên Đan, khiến Đại Hoàng quên cả trời đất. Sau khi ăn xong, hắn trở nên nghiện, giờ lại có cơ hội để đổ sát dị tộc. Đại Hoàng không khỏi phấn khích, lão thủ quái đứng bên Tần Dương, với bộ dáng cười lấy lòng, trông giống như một kẻ gian thần. Bọn hắn không có tư cách tham gia vào những cuộc chiến cấp tiên tôn hay tiên đế, nhưng nếu là chiến đấu ở cấp tiên quân và tiên vương, thì đó là phạm trù mà bọn hắn có thể tham dự. Cửu Anh di chuyển nhanh chóng, vượt qua đồi núi và suối, từng bước tiến gần đến Thái Ninh Vực. Thái Ninh Vực nằm ở phía tây Tam Thanh Tiên Vực, diện tích không lớn không nhỏ. So với những vực trên thì không đủ, nhưng so với những vực dưới thì lại có phần dư dật. Ninh Gia, tộc trưởng vốn là một vị đỉnh phong tiên vương trước đây. Ninh Gia đứng vững ở Thái Ninh Vực, có quan hệ hòa thuận với Bạch Gia ở Thái Bạch Vực và Giang Gia ở Thái Giang Vực. Tuy nhiên, lần này, Bạch Gia cùng Giang Gia đột nhiên tiến công, khiến Ninh Gia không kịp chuẩn bị và phải chịu tổn thất nặng nề tại phủ đệ của Ninh Gia. Lúc này phóng mắt nhìn quanh, vốn là tiên gia thánh địa, nhưng giờ chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương, phế tích không thấy điểm cuối. Trên những phế tích đó, có những thân ảnh đang dọn dẹp tàn cuộc, mọi người đều đã trốn đi. Minh Chi Vi cùng Minh Tùy Vân tỷ đệ cũng đã trốn. Một nam tử trung niên mặc bạch sắc trường bào mở miệng nói, bọn họ đã chạy về phía Bắc, cũng chỉ có thể trốn đến Trúc Diệp Tông. Bạch Anh Huynh lo lắng điều gì? Một nam tử bên cạnh, thần mang tơ lụa, dáng dấp cao lớn, cười ha hả nói, Trúc Diệp Tông, nghe nói có Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ, những người đó được Tần Dương trợ giúp, giờ đã tiến rất xa trong cảnh giới tiên vương. Bạch Anh Huynh lo lắng cho bọn họ sao? Bạch Anh, tộc trưởng Bạch Gia, hiện cũng là một vị đỉnh phong tiên vương, cười ha hả nhìn nam tử bên cạnh và nói, Giang Kiên Huynh, ta lo lắng điều gì đâu, nên lo lắng chính là Trúc Diệp Tông mới đúng. Giang Thiên, tộc trưởng Giang Gia ở Thái Giang Vực, cũng là một vị đỉnh phong tiên vương. Trên thực tế, Bạch Anh và Giang Thiên nguyên bản chỉ là đỉnh phong tiên vương nhân vật. Tại Thái Bạch Vực và Thái Giang Vực, Bạch Gia cùng Giang Gia là bá chủ, nhưng thanh danh của hai vị tộc trưởng này trong ngày thường không mấy hiển hách. Rất nhiều việc đều do các nhân viên hạch tâm khác trong tộc đảm nhiệm. Hiện nay, trong Tam Thanh Tiên Vực, ba đại cự đầu cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hòa tộc, đại diện cho năm đại dị tộc, đang tranh đấu không ngừng. Tiên tôn và tiên đế cấp bậc đỉnh tiêm lực lượng đều đang đối kháng. Các nhân vật tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc cũng phân tán đến từng chiến trường tại ba đại vực Đông Sát, Trung Hải và thiên tổ của Tam Thanh Tiên Vực. Nghe nói mỗi ngày đều có tiên thánh, tiên hoàng cấp bậc nhân vật vẫn lạc. Còn các vực khác trong Tam Thanh Tiên Vực, từ lớn đến nhỏ, càng gặp phải nhiều phiền phức không ngừng. Ở bốn vực Tây Thủy, tiên vương chính là lực lượng cực mạnh. Bạch Anh nhìn Giang Thiên, rồi nói, lần này, không biết Tần Dương có thật sự đến giết người hay không? Hắn như chưa từng giết ai, thì không biết bao nhiêu người sẽ thất vọng. Giang Thiên cũng cười nói, nếu hắn không chủ động chui đầu vào, thì chỉ có thể giỏi mời hắn đến. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều toát lên sự đắc ý. Nếu như Tần Dương bị hạ bệ, Trúc Diệp Tông cũng sẽ phải diệt vong. Thái Ninh vực, Tây Thanh vực, tất cả đều ảnh hưởng đến Thái Bạch vực của Bạch gia và Thái Giang vực của Giang gia. Nếu dị tộc có thể khiến ba đại cự đầu tan rã, thì Tam Thanh Tiên vực sẽ phải phân chia lại thiên địa. Đến lúc đó, hai người bọn hắn sẽ có cơ hội thành tựu tiên hoàng. Tương lai tại Tam Thanh Tiên vực cũng sẽ được coi là một nhân vật có danh phận. Các tiên tôn và tiên đế tự có những tính toán của riêng mình, mà bọn hắn cũng có kế hoạch riêng. Ninh gia chính là lựa chọn phần mộ cho Tần Dương. Đều cẩn thận một chút, Bạch Anh quát, hãy xem người Ninh gia còn ai sống sót hay không. Không thể bỏ sót một ai. Từ nay về sau, Ninh gia sẽ bị xóa tên khỏi Thái Ninh vực. Ninh gia bị xóa tên là ngươi tự quyết định sao? Một thanh âm vang vọng giữa không trung, một thân ảnh cao lớn trăm trượng vào thời khắc này từ trên trời giáng xuống, bổ nhào xuống đất, hai cánh vung vẩy tạo nên âm thanh ầm ầm bên tai. Thân ảnh cao lớn kia bộc phát ra khí tức cường đại, đứng vững ở trăm trượng trong không trung, quan sát cảnh tượng hóa thành phế tích của Ninh gia. Ngươi là ai? Bạch Anh hừ lạnh hỏi. Các ngươi không phải đang chờ ta sao? Thân thể cao lớn từ đỉnh đầu bước ra, quan sát mặt đất, nói, lẽ nào các ngươi không phải đang chờ Tần Dương tự chui đầu vào lưới sao? Khi Tần Dương vừa dứt lời, Bạch Anh, Giang Thiên và những người khác đều nghiêm túc chờ đợi. Hắn tự hỏi, làm sao tên này biết được bọn họ đang chờ hắn? Tần Dương đứng trên đỉnh Cửu Anh, thanh âm lạnh lùng nói, Ninh gia, một gia tộc lớn ở Thái Ninh vực, bị hủy diệt toàn bộ, chỉ có Ninh Chi Vi và Ninh Tỷ Vân trốn thoát. Rõ ràng là các ngươi muốn để bọn họ trốn đến Trúc Diệp Tông ở Tây Thanh vực, để bọn hắn mật báo, không ngoài việc để ta biết Giang gia cùng Bạch gia đã động thủ. Mục đích không phải là Ninh gia, mà là ta, Tần Dương. Tần Dương nhìn hai vị tộc trưởng, cười nói, cho nên ta mới đến đây. Nhân sinh tựa như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ ra sao? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản cũng phải đứng lên. Vì ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật vẫn tiếp tục trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Nhìn thấy Tần Dương đứng vững trên đỉnh Cửu Anh, hình dáng hung thú cường tráng, hai cánh hơi lay động, chín cái đầu xoay quanh như một đoàn, Bạch Anh và Giang Thiên hai người ánh mắt lạnh lùng. Người của Trúc Diệp Tông đâu? Giang Thiên lạnh lùng hỏi. Hắn không thể tin rằng Tần Dương lại dám đơn thương độc mã tới đây. Nhiều người quá, ta cảm thấy vướng bận. Tần Dương trực tiếp nói, ta chỉ đứng ở đây. Hai vị muốn giết ta thì cứ đến, hoặc là nói, những cường giả dị tộc phía sau muốn giết ta cũng cứ tới. Ta, Tần Mỗ, còn chưa thực sự chém giết qua một trận, hiện tại lại rất khát vọng được chiến một trận. Bạch Anh và Giang Thiên cẩn thận cảnh giác, bốn phía, những nhân vật tiên vương của Bạch gia và Giang gia đã xông tới, trên trời dưới đất, hơn 10 vị tiên vương nhìn chằm chằm vào thân ảnh giữa không trung. Tin tức Tần Dương đột phá, đạt đến sơ giai tiên vương đã nhanh chóng được dị tộc thăm dò. Nhưng đối với hai vị đỉnh tiêm tiên vương như Giang Thiên và Bạch Anh mà nói, sơ giai tiên vương thì chẳng đáng gì. Bọn hắn chỉ cần một quyền là có thể đánh chết 10 tên như vậy. Tuy nhiên, những cường giả phía sau dị tộc cũng đã báo cáo rằng Tần Dương không phải là một yêu nghiệt bình thường. Giang Thiên cười lạnh, nhìn về phía Tần Dương, thanh âm u lệ nói, ngươi quả nhiên như bọn hắn nói, cả gan làm loạn, không sợ chết. Nếu sợ chết, ta đã không đến đây. Tần Dương nhìn về phía Giang Thiên, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi, vị Giang gia tộc trưởng, chắc hẳn biết rõ ta Tần Dương đối đãi với dị tộc, cũng như thái độ của ta đối với những kẻ hợp tác với dị tộc phải không? Biết rõ, Giang Thiên cười nhạo nói, diệt cả nhà nha, chỉ một lần thôi, ngươi sợ rằng sẽ không có cơ hội này nữa. Tần Dương hừ lạnh một tiếng, vù vù, sau một khắc, hai thân ảnh từ trên Cửu Anh lao vùn vụt xuống, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Hai nữ nhân này lúc này tốc độ cực nhanh, bổ nhào thẳng về phía Giang Thiên. Cùng Bạch Anh, oanh, oanh, phế tích trên mặt đất bùng nổ. Giang Thiên và Bạch Anh nhanh chóng né tránh. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc đang lao tới, hai người lập tức sầm mặt lại. Ngươi hãy biết rằng, Hai người vừa đạt tới đỉnh Tiên Vương cấp bậc tuổi trẻ này, không dễ đối phó như các ngươi tưởng đâu. Chúng ta đã tích lũy nhiều năm với thế hệ Tiên Vương trước. Bạch Anh tay cầm một chuôi pháp đao, trực tiếp chém về phía Diệp Tử Khanh. Giang Thiên cũng không chút khách khí, vung một cái trường mâu, đâm thẳng vào Thời Thanh Trúc. Oanh, bốn đại đỉnh Tiên Vương lập tức chém giết vào nhau. Tần Dương đứng trên lưng Cửu Anh, nhìn những Giang gia và Bạch gia Tiên Vương, từ sơ giai đến tiểu thành, đại thành và đỉnh phong cấp bậc, đang lần lượt nhìn về phía hắn. Tần Dương cũng không nói nhiều, trong tay xuất hiện Đông Hoàng Tiên Kiếm, hắn bay lên không trung, mặc bộ bạch y, không nhiễm bụi bẩn, đi đến Tiên Vương. Ta còn chưa thật sự nhẹ nhàng vui vẻ, mà Lâm Lì đánh một trận đau. Oanh, lập tức, Tần Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên cạnh một vị bạch gia sơ giai Tiên Vương. Đông Hoàng Tiên Kiếm quét ngang ra, khủng bố phách tuyệt từ Tiên Vương, nháy mắt đã áp chế vị bạch gia sơ giai Tiên Vương. Trường kiếm trực tiếp chém ngang đầu hắn, khiến nó rơi xuống, phóc phóc, tiên huyết phun ra tới mấy chục trượng. Vị sơ giai Tiên Vương ấy như thể bị chém như dưa thái rau, trực tiếp mất mạng. Tần Dương cầm kiếm đứng yên, nhìn bốn phía hơn 10 vị Tiên Vương của Bạch Gia và Giang Gia, thâm trầm cười nói, đã nghĩ bắt ta làm mồi, thì các ngươi cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bá bá bá, ngay lập tức, từng vị Tiên Vương của Bạch Gia và Giang Gia cầm trong tay tiên binh, xông về phía Tần Dương, với bộ bạch y, hắn không chút lưu tình mà chém ra, huyết tinh chém giết bộc phát, Thái Ninh vực, phủ đệ Ninh gia đã biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Ngoài hai vị đỉnh phong Tiên Vương là Bạch Anh và Giang Thiên, Tiên Vương của Bạch Gia và Giang Gia đều là sơ giai, tiểu thành, đại thành và đỉnh phong bốn cấp bậc. Khi hơn 10 vị Tiên Vương vây sát Tần Dương, họ nhanh chóng phát hiện rằng sơ giai Tiên Vương này, uy lực của vương giả bạo phát dọa người. Ngay cả một kích từ đại thành Tiên Vương cũng đều bị hắn ngang ngược kháng cự. Tiên Vương chi cảnh có 5 đại cảnh giới càng ít, mỗi một cảnh giới chênh lệch càng lớn. Thế nhưng, trước mắt Tần Dương lại không cảm nhận được sự chênh lệch cảnh giới. Giang Thiên cùng Bạch Anh, kết hợp với Thời Thanh, Trúc Diệp và Tử Khanh, cũng dần dần phát hiện ra điều không đúng. Để mấy vị xuất thủ, Giang Thiên lên tiếng, bằng không, hai nhà chúng ta Tiên Vương sẽ bị hao tổn không ít. Bạch Anh hiểu ý, lập tức cầm một cái huyết sắc đại kỳ, tùy tay ném lên không trung. Ngay sau đó, tiếng gió vun vút vang lên, nức nở vọng lại, oanh oanh oanh, tiếng nổ trầm thấp không ngừng bộc phát. Giữa thiên địa, một trận yêu phong nổi lên, theo đó, từ tòa phủ đệ của Ninh gia, thời không vạn vẹo, từng đạo màu xanh cuồn cuộn, vọt lên từ mặt đất, lan tỏa đến ngàn trượng trên không, bao vây Tần Dương trong một đạo tù lung. Từ bốn phương, lập tức xuất hiện 5 thân ảnh, 3 vị Tiên Vương của Cảnh Hòa tộc và 2 vị Tiên Vương của Hàn Mị tộc. 5 người đều cầm lấy một cái cờ xí, đứng tại bốn phía của thiên địa tù lung. Dẫn đầu là một vị mặc hồng bào, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, nói, Tần Dương, cho ngươi một bộ, ngươi liền chui vào, quả nhiên là tự phụ. Tần Dương nhìn quanh bốn phía của tù lung này ẩn chứa thiên địa đạo khí, được tạo thành từ màu xanh, cùng loại với sừng trâu dữ tợn, sừng của Thanh Giác tộc. Tần Dương tiến gần tới tù lung, Đông Hoàng Tiên Kiếm trong tay hắn chém ra một nhát, khanh, tiếng leng keng vang lên, lớp sừng màu xanh chỉ để lại một dấu ấn ngân, rất nhanh lại biến mất. Nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi nhíu mày, nam tử mặc hồng bào cười nói, đừng phí sức lực. Chúng ta đều biết rõ ngươi có thực lực phi phàm, nhưng muốn chạy trốn khỏi chỗ này là không khả thi. Đây là lễ vật đặc biệt mà chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Hồng bào nam tử phấp phới, trong không gian tủ lùng to lớn, đột nhiên xuất hiện những khuôn mặt của người khác. Rất nhanh, 10 đạo thân ảnh xuất hiện trong tủ lùng. Lúc đó, Thanh Giác tộc cùng Thụ Nhãn tộc, Ảnh Lang tộc, 3 đại tộc là những kẻ tiên phong tiến vào Tam Thanh Tiên vực. Kết quả bị Tam Thanh Tiên giáo dốc hết sức ngăn cản, 3 đại tộc tử thương thảm trọng, Thanh Giác tộc tộc nhân trên đầu có đôi sừng xanh, đó là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ. Dù cho sau khi chết, những sừng xanh này vẫn mang trong mình sức mạnh huyền diệu, làm thành tù lung là thích hợp nhất. Vào giờ phút này, theo lời của Hồng Bào Nam Tử, 10 đạo thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, 10 vị Thanh Giác tộc được tuyển chọn kỹ càng là đỉnh phong tiên vương nhân vật trong trận này, chiến lược được gia trì, sánh ngang Bỉnh Tiêm Tiên Vương, Tần Dương, ta cảnh Vân Minh ngược lại, muốn xem ngươi có năng lực lớn đến đâu. Lời nói vừa dứt, Cảnh Vân Minh vẫy tay một cái. 10 vị tiên vương chiến sĩ của Thanh Giác tộc, mỗi người cao gần một trượng, đứng vững giữa không trung. Còn những Bạch Già và Giang Già tiền vương, bị giam trong trận pháp tủ lung, từng người đều không có chỗ nào để trốn, chỉ biết run lẩy bẩy. Cảnh Vân Minh tiếp tục nói, Hàn Suốt Ngày, Vũ Hàm Ngày, Mạng Bạch Tân, Kỳ Thiên Mở, các ngươi 4 người, hãy đi săn giết Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc. Trận này ta sẽ điều khiển, thêm vào bọn hắn 10 vị, trù sát Tần Dương là đủ. Nghe Cảnh Vân Minh phân phó, 4 người lần lượt gật đầu, lập tức phóng tới một bên khác. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, hai người thực lực phi phàm, có thể trở thành đệ tử tinh nhuệ nhất của Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung. Điều này tự bản thân đã là một biểu hiện của thiên phú. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng lại chán ghét với nhân vật chính hầu biến thành bá đạo. Chỉ cần chỉ tay là có thần cấp kiến trúc, hãy đến với nơi đây, chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm và tỏa sáng. Ngoài ra còn có một chút sinh tồn. Nhìn thấy 4 vị đỉnh tiêm tiên vương tiến thẳng về phía Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn có lòng tin nhất định vào thực lực của hai vị phu nhân. Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại ở 10 vị chiến sĩ Thanh Giác tộc. 10 người này có khí tức tương đồng, kết nối chặt chẽ với nhau, mỗi người đều cao hơn một trượng, thân thể to lớn, bắp thịt cuồn cuộn, làn da thoáng mang màu xanh quang trạch. Đến nay, các tộc ở vực ngoại khi tiến vào thương mang đại thế giới đều có những đặc điểm riêng. Đông Hoàng Tiên Kiếm trong tay, Tần Dương nhìn quanh 10 thân thể khổng lồ, không khỏi liếc về phía tù lung bên ngoài, hướng Cảnh Vân Minh chỉ mũi kiếm. Hắn cười nói, ngươi đừng gấp, giết bọn chúng 10 cái phía sau, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Cảnh Vân Minh tay cầm cờ xí, trong mắt đầy vẻ cười nhạo. Gã thật sự cảm thấy mình không gì làm không, được đại đỉnh phong tiên vương cấp bậc của Thanh Giác tộc, ngàn dặm mới tìm được một, đó không phải là điều mà đỉnh phong tiên vương của nhân tộc có thể sánh được. Oanh, trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên, 10 đạo thân thể, mỗi người cầm lấy một loại tiên binh, đao, thương, kiếm, xoa, côn, bổng, mỗi người đều không giống nhau, 10 người đồng thời xuất kích, mặc dù thi triển công kích không giống nhau, nhưng từ sâu xa lại phát sinh một loại tiếng gầm, kết nối và phối hợp với nhau. Tần Dương chém một kiếm về phía người cầm côn, trong số đó, người chiến sĩ Thanh Giác tộc, hai tay nắm chặt tinh cương côn, chặt chém rơi xuống, bành, một tiếng nổ vang lên, làm hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ 9 người còn lại, đổ dồn vào cơ thể, công kích một cái, cũng như công kích 10 cái. Hắn lập tức nhận ra, Cảnh Vân Minh đứng bên ngoài tủ lung, hai tay khoanh trước ngực, miệng nở nụ cười. Hôm nay, hắn sẽ cho Tần Dương một bài học, nếu không phải Ôn Ngọc Trạch ở trong tay hắn, Tần Dương đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Chỉ cần bắt sống Tần Dương, có muôn vàn cách để ép hắn giao ra Ôn Ngọc Trạch. Hiện tại, Tần Dương cũng không dám giết Ôn Ngọc Trạch. Nếu ngày nào đó hắn giết Ôn Ngọc Trạch, vị đại nhân vật trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch sẽ phát điên, và những lão bất tử tiên tôn của Tam Thanh Tiên Vực chắc chắn không thể ngăn cản. Dĩ nhiên, Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc cũng không thể làm gì. Có đủ phương pháp để vị đại nhân vật trong cơ thể Ôn Ngọc Trạch khôi phục, chỉ có trưởng tộc của Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc biết rõ. Một mình Tần Dương khuấy động sóng gió, đúng là đáng chết, nhưng hắn nắm giữ Ôn Ngọc Trạch, vì vậy cũng cần phải cứu. Oanh, tiếng nổ vang lên trong tù lung, 10 đại Thanh Giác tộc đỉnh phong tiên vương, công sát, phòng ngự, có thể nói đều đạt đến cấp bậc đỉnh tiêm tiên vương. Trong chốc lát, Tần Dương vẫn chưa thể tìm ra phương pháp phá giải. Hắn chỉ là một sơ giai tiên vương, chênh lệch cảnh giới lớn, khiến hắn rất nhiều thủ đoạn không thể phát huy, chỉ có thể giao chiến cùng 10 người. Hắn từng bước phát hiện ra rằng, 10 vị Thanh Giác tộc chiến sĩ bộc phát lại có những thiếu hụt. Lên, đột nhiên một khắc, Tần Dương vẫy tay, Thiên Lung Tiên Tháp liền chạy xoay tròn, hóa thành trăm trượng cao lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Man lực cùng man lực va chạm, cái này kinh khủng nhất man lực, lại là thuộc về lôi đỉnh chi lực sao? Tần Dương nói, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Bên trong Thiên Lung Tiên Tháp, Ba thiên tiên, lôi đến tịch diệt thiên lôi, không ngừng bá động cuồn cuộn. Vương phẩm tiên khí này, trải qua tần dương lôi kiếp tẩy lễ, hiện nay đã hợp nhất cùng tâm niệm hắn, thuần túy trở thành lôi chỉ của tần dương. Lại đến, tần dương cầm đông hoàng tiên kiếm đôm, nhìn về phía mười đạo khôi ngô dáng dấp. Đi, đông hoàng tiên kiếm một kiếm chém ra, kiếm khí như hồng, bên trong thiên lung tiên tháp, khủng bố lôi đình cũng gào thét bộc phát ra, oanh. Lôi cùng kiếm, tại thời khắc này, triệt để kết nối chặt chẽ, một đạo lôi đỉnh trộn lẫn kiếm khí mang theo lôi đỉnh công sát khí, như trong biển cá mập, xuyên qua hư không, nháy mắt đi đến trước mặt một vị thanh giác tộc chiến sĩ, phốc. Sau một khắc, lôi kiếm xuyên thấu vào lồng ngực vị chiến sĩ thanh giác tộc, theo sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, vị thanh giác tộc chiến sĩ thứ nhất bị chạm, khi vị chiến sĩ này chết. Sắc mặt 9 người còn lại lập tức tái nhợt. 10 người này đồng khí liên chi, trước đó có thể đồng thời ngăn cản công kích của tần dương, nhưng giờ đây một người chết, 9 người còn lại tự nhiên cũng không thể yên ổn. Nhìn xem, cuối cùng cũng là tiên thiên thần lôi, càng thêm khủng bố. Tần dương cầm kiếm đứng đó, nhìn về phía 9 vị thanh giác tộc chiến sĩ còn lại, hắn lại lần nữa lao ra. Thiên lung tiên tháp phóng ra cuồn cuộn lôi trạch, bao trùm những nơi hắn đi qua, trong tù lung lập tức hóa thành một vùng lôi đình cùng kiếm khí xen lẫn, tạo nên một thế giới diệt vong. Oanh, anh long long, liên tiếp tiếng nổ vang lên, đi kèm với từng vị thanh giác tộc chiến sĩ bị đánh giết. Chỉ trong mấy chục cái hô hấp, 10 đạo thân ảnh của thanh giác tộc chiến sĩ đã bị phá thành mảnh nhỏ, huyết tinh tràn ngập. Tần Dương cười lại nói, nhìn xem, các ngươi thật không đủ nhìn. Cảnh Vân Minh đứng bên ngoài tủ lung, sắc mặt tái xanh, 10 đại đỉnh phong tiên vương, mỗi vị đều có thể lấy một trọi 10, với cấp bậc đồng cảnh giới. 10 người đồng khí liên chi, không phải chuyện bình thường, nhưng trước mắt, bọn họ lại bại bởi Tần Dương. Thiên lung tiên tháp Băng Tà vốn là tiên binh của nhân tộc, đã bị dị tộc chiếm đoạt, nhưng hiện giờ lại xuất hiện trong tay Tần Dương, thậm chí còn được đề cao không ít. Thiên lung tiên tháp thuộc loại vương phẩm tiên khí, vốn ngưng tụ sức mạnh lôi đình, quả thực rất bá đạo. Sau khi Tần Dương có được nó, trong những thời khắc lịch kiếp, hắn đã dẫn động 3 thiên tiên lôi, 6 thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, 12 thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, quá thanh tiên lôi, ngọc thanh tiên lôi, tử tiêu tiên lôi, hỗn độn thiên lôi, thậm chí là loại tịch diệt thiên lôi kinh khủng nhất, tất cả đều cho tháp này sinh ra một sinh mệnh mới. Đặc biệt là hỗn độn thiên lôi và tịch diệt thiên lôi, hai loại lôi đỉnh này như thể toàn lực bạo phát, bản thân chúng có khả năng tàn phá cực lớn đối với cấp bậc tiên vương và tiên hoàng. Tuy nhiên, thiên lung tiên tháp chỉ là vương phẩm tiên khí, dù có dung hợp một phần hỗn độn thiên lôi và tịch diệt thiên lôi thì uy lực cũng không đủ để giết chết tiên hoàng, nhưng với cấp bậc tiên vương nó vẫn có sức mạnh lớn lao. Tần Dương bản thân đã sớm thích ứng với sức ép từ hai loại tiên lôi. Hắn vung tay lên, đông hoàng tiên kiếm chém ngang ra. Những vị tiên vương của Bạch Gia và Giang Gia đang trốn tại bốn phía của tù lung đều bị tiên lôi bám vào, thân thể nổ tung. Trong đại trận tù lung to lớn, Tần Dương đứng cầm kiếm, nhìn về phía Cảnh Vân Minh, cười nói, không đủ, đỉnh phong tiên vương cũng không thể giết ta. Nhìn thấy Tần Dương đứng đó với nụ cười trên môi, sắc mặt Cảnh Vân Minh trở nên lạnh lùng. Gã thật sự là một kẻ đáng ghét. Đỉnh phong tiên vương không đủ, còn có đỉnh tiêm tiên vương. Cảnh Vân Minh khẽ nói, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài 3 bước cấp bậc đỉnh tiêm tiên vương giết ngươi. Ngươi lại có thể ngăn cản như thế nào? Cảnh Vân Minh vung tay lên, cờ xí bay phấp phới. Trong tù lùng đại trận, quang mang dũng động, những sợi dữ tợn đáng sợ dài đến mấy trăm trượng, giao triển lên nhau, quang mang lé lên, bất ngờ ở giữa ngưng tụ ra một đạo lại, một đạo thân ảnh. Một vị lại một vị thanh giác tộc chiến sĩ thân ảnh, từ trong từng đạo thanh giác bước ra, nhìn lại, có đến mấy chục, thậm chí hơn trăm đạo thân ảnh khủng bố. Đứng vững với đằng đằng sát khí, Cảnh Vân Minh lạnh lùng nói, những thanh giác này đều là những tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc nhân vật của thanh giác tộc đã bị thất lạc từ năm xưa. Này bám vào linh hồn của bọn họ, đây chính là thiệt thòi cho ngươi. Tiên giới bên trong, tiên trận sư, đã diễn luyện ra một phương đại trận như vậy. Những thanh giác này, mặc dù đã không còn thực lực của tiên hoàng, tiên thánh, nhưng chí ít cũng có thể sánh vai với đỉnh tiêm tiên vương. Giết người, có đủ sao? Cảnh Vân Minh nói với ngữ khí bằng lãnh. Tần Dương nhìn từng đạo hư ảnh dần dần ngưng thực, biến hóa trở nên rõ ràng. Những dáng dấp hôi ngô ấy, như núi cao, kiềm nén tâm trí hắn. Hắn tay phải cầm Đông Hoàng Tiên Kiếm, tay trái nắm bát quái bộ thiên ấn. Trên đỉnh đầu có Thiên Lung Tiên Tháp, quanh thân phát ra vô tận quang trạch lấp lánh. Sau một khắc, những thân ảnh ngưng thực bổ nhào giết ra, thẳng đến Tần Dương, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương lại nắm chặt tay. Lòng bàn tay phun ra lực lượng, bát quái bộ thiên ấn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, từ trên cao giáng xuống, chụp về phía thân hình trước mặt. Oanh long long, tiếng nổ vang lên trong thanh giác tù lung, không ngừng bạo phát. Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, hai nữ nhân, cùng với sáu vị tiên vương chinh chiến, Bạch Anh và Giang Thiên, hai vị tiên vương đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh. Hai nàng trong lúc này liên tục bị vây công bởi bốn vị đỉnh tiêm tiên vương, bọn họ rất cẩn thận, sợ rằng sẽ bị mất mạng. Xuyên phế tích ninh ra, thiên địa trở nên u ám, ánh sáng trao đảo, anh long long, những tiếng nổ vang dội liên tiếp vang vọng trong thiên địa tù lung. Từng đạo thân ảnh chiến sĩ thanh giác tộc bị đánh tan, tiêu tán, còn Tần Dương, thân thể hắn cũng có những vết thương xuất hiện. Đứng bên ngoài tù lung, Cảnh Vân Minh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn tức giận thầm nghĩ, tiên vương bát đảng này thật đáng ghét, sao lại khó chơi đến vậy. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động lòng người. Sau khi tiếng nổ vang dội, một góc của thanh giác tù lung đột nhiên nứt ra, một thân ảnh từ trong thanh giác tù lung lao vùn vụt ra, xuất hiện trước mặt Cảnh Vân Minh. Sắc mặt Cảnh Vân Minh trở nên lạnh lẽo, hai tay lập tức cầm ra, bành, tiếng va chạm vang vọng. Cảnh Vân Minh cảm thấy đau nhức, thân thể lùi lại. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm xuyên thấu qua lồng ngực hắn. Cảnh Vân Minh cứng đờ, nhìn vào lồng ngực nơi kiếm đã đâm vào, sắc mặt trở nên trắng bệch. Xem kịch vui vẻ lắm sao? Tần Dương lạnh lùng nói, muốn giết ta, tiên vương đã không đủ. Cảnh Vân Minh há miệng lớn, hung ác nói, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Bành, hắn nổ tung, biến thành huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Tần Dương thở hồng hộc, đứng vững giữa không trung, nhìn quanh bốn phía, chỉ là tiên vương, quả thực không thể chém giết ta. Tần Dương, ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch điều này. Tần Dương thanh âm trao trào nói, tiên hoàng, tiên thánh cấp bậc, thậm chí tiên đế cấp bậc, nếu nên xuất hiện thì hãy xuất hiện đi. Theo lời hắn vừa dứt, áp lực bốn phương chợt hạ xuống, từng thân ảnh lần lượt bước ra. Tần Dương nhìn tình lạnh lùng, thiên địa bốn phương, hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện, giữa số đông đó, hai thân ảnh đặc biệt quen thuộc, đó là Nghệ Văn Đấu Tiên Đế của Thượng Thanh Lâu và Dịch Hoa Tiên Đế của Thái Thanh Tiên Tông. Hai đại tiên đế dẫn dắt hơn trăm vị tiên thánh, tiên hoàng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, như người mong muốn. Tần Dương, Dịch Hoa Tiên Đế lạnh lùng nói, hiện nay, ba đại cự đầu rất rõ ràng là không thể tốc chiến tốc thắng, đang cùng Hàn Bị tộc, Cảnh Hỏa tộc giằng co. Ngươi nghĩ rằng, lúc này, ngươi cố ý chọc vào đại chiến, có thể thay đổi được điều gì sao? Tần Dương, một sơ giai tiên vương, trước mặt những người này như thể đã trở thành tiên đế. Dù cho cả tam thanh tiên vực có chiến cuộc, tất cả cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng tốt hơn hết, hiện tại hắn chỉ là tiên vương. Tần Dương cười nói, ta cảm thấy, có thể, ba đại cự đầu nguyện ý cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc kéo dài chiến tuyến để đánh nhau, là muốn xem thử nội tình của bọn họ như thế nào. Bây giờ, ba đại cự đầu nhìn thấy họ, Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc cùng với tam tộc kia, sợ rằng không thể ngăn cản ba đại cự đầu. Nguyên nhân gấp gáp chính là các ngươi nghe được lời nói này. Dịch Hoa Tiên Đế lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng sự tình ở Tam Thanh Tiên vực cho tới bây giờ vẫn chỉ liên quan đến Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc mà thôi? Dĩ nhiên không phải. Tần Dương lại nói, cho nên lần này ta muốn nhìn xem những nhân vật sau lưng bọn họ còn có ai. Khi Tần Dương vừa dứt lời, thiên địa bỗng chốc biến hóa, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện trong lúc này. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn và các tiên đế khác lần lượt xuất hiện. hơn 10 vị tán tu tiên đế, biểu tình mỗi người một vẻ. Đây chính là sức mạnh mà Tần Dương triệu hồi. Dịch Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày nhíu chặt. Tần Dương hoàn toàn xáo trộn nhịp điệu của ba đại cự đầu, cùng Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, muốn chi phối theo ý của chính mình. Hắn rốt cuộc dám làm như vậy là nhờ vào điều gì? Chẳng qua chỉ là một tiên vương mà thôi. Trương Linh Phong cười lớn nói, Dịch Hoa à, ba đại cự đầu muốn cùng các ngươi từ từ đánh. Có thể là chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta tiên đế đối tiên đế, tiên tôn đối tiên tôn, chiến đấu lên, bên nào tiên tôn hay tiên đế chết trước, bên đó sẽ thua. Còn lại người, tiếp tục kháng cự cũng không có ý nghĩa. Như vậy không phải càng sảng khoái hơn sao? Nghe lời nói này, sắc mặt Dịch Hoa trở nên âm lãnh. Trương Linh Phong, ở đâu cũng có ảnh tử của hắn. Thực sự khiến người ta phiền chán. Lần trước tam đế hải chiến, giữa tiên tôn và tiên đế, càng không thể phân thắng bại. Các ngươi đến hiện tại vẫn không hiểu rõ. Nghệ Văn Đấu vang vọng nói, lần trước là lần trước, lần này lại khác. Ngụy Húc tiên đế chậm rãi nói, lần này có lẽ chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Hắn vung tay, từng vị tiên đế từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ta Sở Phong nhất định phải cho Dịch Thiên tiên đế một bộ mặt. Ha ha, Vệ Giang ở đây, Hàng An Hỏa cũng cho Ngụy Húc tiên đế một bộ mặt. Từng vị tiên đế từ bốn phương kéo đến. Những tiên đế này, mỗi người đều có khí tức cuồn cuộn, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ bản thân đều là tán tu, hoặc tự mình mở ra một phương ẩn thế, thánh địa, bảo địa để an tâm tu hành. Ba đại cự đầu giao chiến với dị tộc, ai thua ai thắng đều không thể quấy rối đến bọn họ. Thế nhưng, hiện tại những trung lập này lại gia nhập chiến trường, không thể không nói, đây sẽ là một biến số lớn. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu và mấy người nhìn thấy từng vị tiên đế xuất hiện, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Trương Linh Phong, chỉ có một Trương Linh Phong, lực hiệu triệu tự nhiên không thể lớn như vậy. Có thể Trương Linh Phong đại diện cho vị hồn vũ thiên tôn năm đó. Không ai dám không để mặt hồn vũ thiên tôn. Nghệ Văn Đấu sắc mặt âm lãnh nói, Tần Dương, ngươi muốn triệt để nhấc ra quyết chiến, tại sao lại không chứ? Tần Dương thẳng thắn đáp, rông dài đối với tam thanh tiên vực có ích lợi gì sao? Thời gian kéo dài càng lâu, chỉ càng thêm nhiều tình huống không thể đoán trước xảy ra. Còn nữa, hiện tại ta chỉ là một tiên vương. Nếu như ta là tiên đế, trong lúc ở tam đế hải, ta sẽ trực tiếp cùng các người quyết đấu tới cùng. Hôm nay, hắn như một cái lồng chụp lên Tần Dương. Hắn không nghĩ rằng Tần Dương lại nhắc đến tiên đế. Điều này thể hiện rõ ràng rằng hắn đã làm trái với quyết sách của ba đại cự đầu, muốn cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc trực tiếp khai chiến. Liệu ba đại cự đầu tiên đế, tiên tôn có chịu chấp nhận sao? Dịch Hoa tiên đế lãnh đạm nói, đã muốn đánh thì hãy đánh. Tần Dương, một mình người có thể đủ sức cải biến quyết sách của ba đại cự đầu sao? Ta không quan tâm đến quyết sách của bọn họ. Tần Dương cười nhạo đáp, bọn họ chỉ cần dám nhìn, không dám xuất thủ, ta sẽ trực tiếp mang theo đám tiên đế này đến tận cửa nhà bọn họ, xem bọn họ sẽ rụt cổ như thế nào. Ngươi, Tần Dương hoàn toàn giống như một kẻ điên. Thế nhưng, điều này không thể phủ nhận rằng, một nhóm tiên đế xuất hiện vẫn rất để ý đến Tần Dương. Đã như vậy thì giết. Một tiếng hừ lạnh vang vọng từ hư không, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lộc Bách và các dị tộc tiên đế khác đều xuất hiện tại đây. Cảnh tượng đại chiến sắp diễn ra trở nên vô cùng căng thẳng. Tần Dương nhìn về phía Trương Linh Phong. Trương Linh Phong gật đầu, vung tay lên nói, hôm nay đối với các bằng hữu tiên đế, có một lời phải nói rõ. Ân tình này, ta Trương Linh Phong vĩnh viễn không quên. Linh Phong lão đệ, lời này không cần khách khí. Sở Phong tiên đế cười nói, chúng ta dù không để mặt ngươi, nhưng cũng phải cho hồn vũ thiên tôn một chút mặt mũi, chứ. Hơn nữa, dị tộc thực sự là rất đáng ghét. Đúng vậy, Vệ Giang tiên đế cũng cười nói, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ giúp, mà không chỉ là giúp ngươi thôi. Trương Linh Phong mỉm cười nói, đã như vậy, hôm nay có lẽ sẽ có người bỏ mạng, ta chỉ mong mọi người đều có thể sống sót an toàn. Đồng thời, nếu chém giết được một vị dị tộc tiên đế, ta sẽ đem cho mọi người một viên tuyệt thế đế đan mà đại ca ta năm xưa để lại. Lời này hoàn toàn không giả dối, Tuyệt thế đế đàn, đối với những nhân vật tiên đế, sức hấp dẫn của nó có thể nói là chí mạng. Tiên đế có mạnh có yếu, nhưng một khi đã đạt tới tiên đế cấp bậc, muốn tiến thêm một bước quả thực khó như lên trời. Một viên đế đan mà hồn vũ thiên tôn lưu lại có thể hoàn toàn khác biệt. Giết! Trương Linh Phong vung tay lên, tiếng hô giết vang lên chấn động trời, khủng bố gợn sóng lan tỏa ra. Ngay lập tức hai bên lao vào chém giết. Tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương cấp bậc, tất cả đều phóng tới lẫn nhau. Tần Dương cầm kiếm thẳng hướng vào đám người bên trong. Hắn lần này chính là quyết chiến với bà đại cự đầu tiên tôn cùng các tiên đế của dị tộc. Hắn không thể rút lui. Kéo xuống đi, trong tam thanh tiên vực, muốn chết bao nhiêu người, tốc chiến tốc thắng. Người chết nhiều nhất chỉ có thể là tiên tôn, tiên đế và tiên thánh. Nếu kéo dài thời gian, từ từ chiến đấu, tiêu diệt dị tộc, người chết nhiều nhất sẽ là tiên hoàng, tiên vương, tiên quân cùng với thuộc hạ trong chín đại cảnh giới của nhân loại. Về phần vị huyền đại sư của Thượng Thanh Lâu, rốt cuộc là nhân vật nào, Tần Dương cũng không kiên trì suy đoán, có phải đệ đệ của hắn hay không, thật khó mà nói. Nhưng lần này, liệu có bức bách hắn không? Kể từ khi tiến vào tiên giới, Tần Dương luôn cảm thấy mình bị người ta đùa bỡn, vị kiếm đến, huyền đại sư kia, giống như đang chơi đùa hắn, cảm giác này thật sự khó chịu, đã đến nước này, hiện tại không thể không chiến đấu, đều đừng trốn tránh hay kéo dài nữa. Oanh, thiên thượng địa hạ hoàn toàn trở thành một mảnh khủng bố mãnh liệt của chiến trường, những thân ảnh xung phong ở giữa, chiến trường không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, tại phương nam của Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thanh Vực, nơi Thái Thanh Tiên Tông tọa trấn, lúc này, trong Thái Thanh Tiên Tông, một tòa hùng vĩ đại điện ở giữa, Thanh Thiên Tung cùng các thánh trưởng lão đứng vững. Tại trung tâm đại điện, một mặt gương cổ lão hiện ra cảnh tượng hỗn loạn bên trong Thái Ninh Vực. Thanh Thiên Tung đứng trên cầu thang trong đại điện, không khỏi cười, khổ nói, người này, Tần Dương, thật sự là đang bức chúng ta cùng hắn chơi đùa mạng sống à. Trác Cam đại trưởng lão mở miệng nói, người này chỉ là một tiên vương, mà lực hiệu triệu lại cường đại như vậy, căn bản không cần thương nghị với chúng ta. Chúng ta còn muốn quản lý sao? Ba đại cự đầu đã cùng thương nghị quyết định, cùng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc mở rộng đánh giằng co. Dù sao, đây cũng là Tam Thanh Tiên Vực, là đại bản doanh của bọn họ. Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc ở sau này, lực lượng bổ sung, không thể dưới bàn chân, nhất định sẽ bị thua, mà bọn họ có thể dùng nhỏ nhất đại giới để giành được thắng lợi lớn nhất. Thế nhưng, trước mắt, Tần Dương đang áp chế bọn họ, hắn cùng bọn họ đi liều mạng, tốc chiến tốc thắng, giải quyết dị tộc dạng này. Sẽ có rất nhiều tiên đế, thậm chí là tiên tôn bị chết. Thành Thiên Tông lập tức nói, bất kể thế nào, có thể làm được điều gì. Những tán tu tiên đế này như bị dị tộc một mẻ hốt gọn, thì ba đại cự đầu của chúng ta sẽ bị lóc trừ rất nhiều ưu thế. Thành Thiên Tông lẩm bẩm nói, kỳ thực, ta cũng lo lắng Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc sẽ cả gan triệt để vạch mặt khai chiến. Bọn hắn hẳn là còn có viện thủ. Viện thủ? Trúc Văn Giao thánh trưởng lão ngạc nhiên nói, tông chủ chỉ là dị tộc bên ngoài Tam Thanh Tiên Vực sao? Thanh Thiên Tung gật đầu, tiên giới 12 đại vực đều có dị tộc hoạt động vết tích. Thái Thần Tiên Vực và Thần Môn càng bị Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc lật tung. Hiện nay trong các đại tiên vực của tiên giới, tình hình nhìn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng có thể phía sau nước này không so với chúng ta Tam Thanh Tiên Vực. Có thể rằng những tiên vực khác cũng không phát sinh đại chiến. Điều này có nghĩa là bên trong những tiên vực khác, dị tộc rất có khả năng sẽ đến chi viện cho Hàn Mị tộc và Cảnh. Nhưng các ngươi nghĩ xem, các đại thế lực trong những tiên vực khác sẽ đi giúp đỡ chúng ta sao? Nghe lời nói này, những vị thánh trưởng lão có mặt tại đây đều sững sờ. Bọn họ sẽ không, bọn họ thậm chí mong rằng ba đại cự đầu chúng ta diệt vong. Sau đó, bọn họ có thể thay thế chúng ta để quản lý Tam Thanh Tiên Vực. Thanh Thiên Tung mỉm cười nói, hãy nhìn hiện tại Thái Thần Tiên Vực. Sau khi Thần Môn bị hủy diệt, bên trong Thái Thần Tiên Vực, những nhân vật tiên tôn, tiên đế đã không còn xuất hiện. Ngoại giới thì tiên đế lại khai sáng thế lực, chiếm cứ Thái Thần Tiên Vực. Thái Thần Tiên Vực hiện giờ giống như một nồi món thập cẩm, có dị tộc, có tiên giới các vực nhúng tay vào, mọi thứ rối bời, Trên thực tế, Thanh Thiên Tùng cũng rất hiếu kỳ. Theo lý lẽ, thần môn bị liên hợp diệt trừ bởi Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc. Vị thanh danh nổi tiếng bên ngoài là Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm. Hơn phân nửa là chưa chết, mà vị Cửu Thiên Tuế này rốt cuộc đang làm gì? Suy cho cùng, hắn có thể là đệ tử độc môn của Hồn Vô Ngân. Vung tay lên, không biết có bao nhiêu tiên tôn, tiên đế trong 12 đại tiên vực bán mặt mũi cho sư tôn hắn, trợ giúp hắn quản lý Thái Thần Tiên Vực. Nhưng có lẽ tên gia hỏa đó lại không làm như vậy. Điều này, Thanh Thiên Tùng không hiểu được. Tiên giới có rất nhiều đại nhân vật. Kìa, tổng chủ, Trác Cam lại lên tiếng. Chúng ta bây giờ có xuất thủ không? Đương nhiên là muốn xuất thủ, Thanh Thiên Tùng nói với khí phách. Chúng ta đã tính toán kéo ra chiến tuyến, cùng dị tộc giao chiến, chết đi nhiều nhất chỉ là những nhân vật dưới tiên hoàng, mà Tần Dương hiện tại lại muốn tốc chiến tốc thắng, thì tử thương nhiều nhất sẽ là tiên tôn, tiên đế, tiên thánh và tiên hoàng cấp bậc. Thanh Thiên Tùng cười nói, có lẽ trong mắt hắn, tử thương càng nhỏ càng tốt. Hắn không chỉ suy tính vấn đề chiến lược cao thấp, mà còn là số lượng nhân mạng. Tại chốn này, từng vị thánh trưởng lão cùng với hạch tâm trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông đều nhíu mày. Ý tưởng của Tần Dương, họ tự nhiên không tán đồng. Một đại tiên tông, việc bồi dưỡng một vị tiên tôn phải xem vào vận khí, mà để bồi dưỡng một vị tiên đế, không biết sẽ hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đi thôi, Thanh Thiên Tông chỉnh sửa quần áo, cười nói, hãy xem trong trận chiến này, người nào có thể sống sót. Cùng lúc đó, tại Tam Thanh Tiên Vực, trong Ngọc Thanh Vực, tại Ngọc Thanh Tiên Cung, Ngọc Thiên Ngưng cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Các cung chủ như Phù Hoa Dương, Mẫn Tịnh, Thi Hoành Viễn, Thôi Lập Nhân, Cốc Giang, Tưởng Chí Nghiệp cùng nhau nhíu mày. Tình huống hiện tại thật sự rất tồi tệ. Tần Dương hoàn toàn là làm ẩu. Phù Hoa Dương chủ mở miệng nói, đại cung chủ, không thể xem nhẹ hắn làm ẩu như vậy. Ngọc Thiên Ngưng nhìn về phía Phù Hoa Dương, gật đầu, thanh âm biến ảo tuyệt diệu nói, xác thực như vậy, cho nên nhị cung chủ, tam cung chủ, hãy chuẩn bị một chút, tham chiến đi. Phù Hoa Dương và các vị cung chủ lập tức ngẩn người. Đi chuẩn bị đi, Ngọc Thiên Ngưng mở miệng nói. Tần Dương làm như vậy, Trương Linh Phong đã đồng ý. Ta thật sự muốn xem Trương Linh Phong rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hắn, vị đại ca đó, hiện giờ đang ở đâu? Thần môn đã bị hủy diệt mà vẫn không xuất hiện. Ta nhất định phải tìm được hắn. Nghe lời nói này, các vị cung chủ nhìn nhau, đại cung chủ của họ dường như vẫn nhớ mãi không quên vị hồn vũ thiên tôn đó, còn lo lắng điều gì. Ngọc Thiên Ngưng nói, hãy chuẩn bị tốt, mang theo tất cả ám bài bảo vệ mạng sống của các ngươi. Lần này, các ngươi, những lão bất tử này, chắc chắn sẽ có người chết. Ai chết, bản cung chủ cũng sẽ không thương tâm. Các ngươi nên để những người mới có cơ hội. Các cung chủ của Phù Hoa Dương đều có sắc mặt cổ quái, mà tại Thượng Thanh Vực, bên trong Thượng Thành Lâu, lầu chủ Thượng Vân Nhiên lúc này đã chuẩn bị xuất phát. Đại gia có tâm lý đảm nhiệm quá lớn, Thượng Vân Nhiên mở miệng khuyên giải, nếu muốn đánh thì cứ đánh, Tần Dương đã gây ra chuyện này, chúng ta không thể ngồi nhìn. Những tán tu tiên đế đều sẽ chết, đến lúc đó lại khiến cho tiên đế của Tam Thanh Tiên Vực tổn thất không ít, mà dị tộc sẽ rất vui vẻ. Cho nên hiện tại, Thượng Vân Nhiên cười nói, chúng ta nên xuất thủ. Đã quyết định thì phải ra tay, chắc chắn lần này sẽ khiến Nghệ Văn Đấu phải trả giá đắt. Phản bội Thượng Thanh Lâu, hắn chắc chắn phải chết. Ngô Ưng, La Quan Ngọc, Uông Chính Thanh, Phượng Chi Linh, Thân Văn Sơn cùng những vị lâu trụ khác đều nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Nghệ Văn Đấu đã phản bội, khiến Ôn Tu Trúc Tiên để chết đi. Điều này là một nhục nhã lớn cho Thượng Thanh Lâu. Thượng Vân Nhiên cảm thấy cuộc chiến giằng co cũng không có gì xấu. Bây giờ, Tần Dương đã châm ngòi cho chiến tranh, đánh với dị tộc thì hãy đánh thôi. Huyền Đại Sư đã nói, hiện tại có thể ra tay. Tại Thái Ninh Vực, nơi diễn ra đại chiến, ba đại cự đầu cũng lần lượt hành động. Rất nhanh, trong Tam Thanh Tiên Vực, các nhân vật tiên đế đã xuất hiện. Một trận đại chiến lại bắt đầu. Tại Thái Ninh Vực, giữa thiên địa, phong vân hội tụ, Tần Dương cầm kiếm xông ra. Cảnh giới tiên vương không ai có thể ngăn cản. Trong khi đó, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn, Sở Phong, Vệ Giang, Hàng An Hỏa và các tiên đế khác đang chém giết với dị tộc không ngừng. Rất nhanh, Tiếng vang vọng từ thượng thanh lâu vang lên, Thượng Vân Nhiên tại đây, thanh âm vang vọng khắp không gian, chuyển đi vạn dặm. Thượng Vân Nhiên cười lớn nói, dị tộc tiểu nhi, run lẩy bẩy đi. Khi hắn rơi xuống, bốn phương thiên địa đều hơi rung lên, tông chủ Thái Thanh Tiên Tông, Thanh Thiên Tông, chân đạp vạn dặm tường vân, từ trên trời giáng xuống, thanh âm lãnh đạm nói, đã muốn đánh, vậy thì đánh cho thống khoái. Ngọc Thiên Ngưng, chi chủ Ngọc Thanh Tiên Cung, thanh âm như ngọc tuyệt trần, dáng dấp xuất hiện, tỏa ra vô tận hảo quang khắp một phương thiên địa. Lần trước không nghiền nát, lần này không cần đếm xỉa gì nữa. Ba đại cự đầu cùng các tiên đế đã đến. Điều này đã định trước rằng, cuộc chiến hôm nay tuyệt không thể qua loa. Trong khoảnh khắc này, tam thanh tiên vực sôi trào. Tần Dương cầm kiếm, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, mỉm cười. Bất luận như thế nào, chiến đấu với dị tộc đều sẽ có tử thương, sớm hay muộn cũng vậy, có lẽ. Lúc này đã không thể kéo dài thêm nữa. Để ta xem một chút, lần này, Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc, rốt cuộc sẽ làm thế nào? Tần Dương trong mắt bùng cháy một vệt nộ hỏa, oanh, oanh oanh oanh. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn phương thiên địa vang lên tiếng nổ lớn. Chiến đấu đã không còn chỉ diễn ra trong Thái Ninh vực, các vực trong tiên giới đều có tiên đế chém giết trên bầu trời, hơn 100 vị tiên đế, uy năng bao trùm toàn bộ tam thanh tiên vực. Đây chính là thần tiên giao chiến, khiến phàm nhân run rẩy. Khi hai bên chém giết hung hãn, bầu trời đột nhiên xé nát. Trong khoảnh khắc này, bất kể ở đâu trong tam thanh tiên vực, tất cả mọi người đều thấy trên trời xuất hiện những thân ảnh cao lớn, ngạo nghễ đứng đó, như thượng thương cùng nhật nguyệt đồng huy. Trên thượng thanh lâu đài có ba đại tiền tôn nhân vật, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm và Ngô Vi, cùng với họ là các tiên tôn của Ngọc Thanh Tiên Cung, như Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu và Âu Dương Hoành. Ba đại tiên tôn còn lại đến từ Thái Thanh Tiên Tông, Kim Nguyên Trung, Cao Tiến và Ung Kỳ. Chín thân ảnh tiên tôn đồng thời xuất hiện, tỏa ra khí phách dũng mãnh, như những vị thần cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, bao trùm toàn bộ tam thanh tiên vực, từ các địa vực khác nhau. Những tiên nhân đều có thể nhìn thấy chín thân ảnh này, tựa như những thần linh giữa trời đất. Nhưng trước mắt, không chỉ có chín vị tiên tôn đó, còn có chín đạo thân ảnh khác, cao tới vạn trượng, đứng vững vàng giữa không trung, ngạo nghễ giữa thiên địa, đó là Hàn Mị tộc, bao gồm Hàn Thanh Khiếu, Vũ Lãnh Ngọc và Hàn Thanh Điền. Cảnh hỏa tộc có Cảnh Trấn Vũ, Kỳ Triều và Mệnh Bất Uyên, cùng với Thanh Giác tộc có Thanh Thương, Thụ Nhãn tộc có Cơ Bằng Triền và Ảnh Lang tộc có Thiên Lang Tử. 18 vị tiên tôn hiện thân, cùng một lúc khí tức bất đồng của họ thể hiện rõ sự siêu việt, cao cao tại thượng. Một đạo thanh âm trầm bổng vang lên, chậm rãi nói, nhìn xem, hôm nay giữa chúng ta nhất định sẽ có tiên tôn vẫn lạc nơi đây. Sát theo đó, một âm thanh vang vọng khắp thiên địa, tràn đầy vẻ cao thâm mênh mông, cười nói, hiện nay ta cùng vài người cho các ngươi cơ hội, chỉ cần hiện tại nguyện ý gia nhập Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc, ta sẽ bảo đảm tam đại tông tiên hỏa không bị diệt. Bằng không, không chỉ có các ngươi chín người, mà còn liên lụy đến những tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương dưới tay các ngươi, tại tam thanh tiên vực sẽ không còn ai tồn tại. Người mở miệng chính là Hàn Thanh Khiếu, tộc trưởng Hàn Mị tộc trong cuộc chiến tam đế hải. Vị tộc trưởng này không hề hiện thân, giờ đây đứng tại cửu thiên, hắn là một nhân vật tiên tôn chân thực, toát ra khí tức mạnh mẽ, thiên địa cộng chiến, nhật nguyệt thất sắc, Hàn Thanh Khiếu. Lúc này, thanh âm hùng hậu của Thanh Nguyên Bân từ thượng thanh lâu vang lên, tam thanh tiên vực này, trước đây do tam thanh tiên giáo quản lý, bây giờ là chúng ta tam đại tông làm chủ, chúng ta sẽ không để ngươi ngũ tộc đặt chân ở đây. Nếu các người không rút lui, thì phải chờ đón diệt vong. Thật là phách lối. Cảnh Trấn Vũ, tộc trưởng Cảnh Hòa tộc, thanh âm trong trẻo, ha ha cười nói, Thanh Nguyên Bân, ngươi cái lão cẩu này, xem ra bây giờ trong tam thanh tiên vực, còn có thể là các ngươi tam đại tông nói chuyện gì sao? Bà đại cự đầu cùng chín đại tiên tôn nhân vật lần lượt không lên tiếng. Cảnh Trấn Vũ lạnh lùng nói, chỉ là một Tần Dương, năm lần bảy lượt khuấy động phong vân, mà các ngươi vẫn bị hắn dẫn dắt. Thật không biết hắn đang muốn đưa các ngươi lên tử lộ. Lúc đó, cửu dương tộc cùng cửu âm tộc có thể đủ sức tại Thái Thần Tiên Vực, hủy diệt thần môn. Dù rằng tự thân phải bỏ ra một đại giá, nhưng thực tế, cũng có các tộc khác trợ giúp. Bây giờ, với thực lực của năm tộc chúng ta, hủy diệt các ngươi Tam Tông thực sự là một việc khó khăn. Nhưng 12 đại tiên vực, có ai có thể giúp các ngươi? Nhưng có người đến giúp đỡ chúng ta. Cảnh Trấn Vũ sắc mặt âm lãnh nói, chúng ta mấy tộc nhận sự nhờ vả từ chư thần đến tiên giới 12 đại tiên vực, lẫn nhau giao tiếp, dù có bất hòa vẫn có thể hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót. Trong khi đó, người các loại nhân tộc và thú tộc, tiên giới vô số chủng tộc lại không hòa thuận với nhau, nhất là các ngươi nhân tộc lục đục nội bộ hãm hại lẫn nhau, thật giống như lũ chuột trong cống ngầm, âm u tối nghĩa, khiến người ta buồn nôn. Âm thanh này vang vọng khắp trăm vực đại địa, cho dù ta nhân tộc có ngàn vạn chủng cũng không phải. Một đạo thanh âm già nua vang lên trong không trung, có thể chỗ này là gia viên của chúng ta, mà không phải là nơi cho các ngươi tùy ý làm loạn. Tiếng nói ấy vọng ra giữa vạn dặm thiên địa, bên cạnh chín đại tiên tôn, một thân ảnh lớn lao thứ 10 bước ra, Mạc Xuyên Tiên Đế, Trường Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ và các tán tu tiên đế khác, khi nhìn thấy dáng dấp khôi ngô ấy, đều không khỏi ngẩn người. Không, đó không phải là Mạc Xuyên Tiên Đế, mà là Mạc Xuyên Tiên Tôn. Tại khoảnh khắc này, Tam Thanh Tiên Vực lại có thêm một vị tiên tôn. Trên vạn vực đại địa, vô số tiên nhân bay lên, hướng bầu trời nhìn về phía chín thân ảnh khổng lồ. 19 vị tiên tôn, với khí thế vô tận, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong khi nhiều người khác thì sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương đứng trên đỉnh một ngọn núi ở Thái Ninh Vực, ngẩng đầu nhìn lên, không thể không nói, giữa tiên vương và tiên tôn, hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn từ trước tới nay vẫn nghĩ rằng mình chỉ là một đồ đệ bảo vệ đạo, bảo vệ hòa bình cho tiên giới, nhưng lần này hắn không còn cách nào khác, chỉ là một tiên vương chi cảnh, hắn chỉ có thể bức bách ba đại cự đầu và năm đại dị tộc đối đầu với nhau. Dù cho điều đó có thể dẫn đến cái chết của tiên tôn hoặc tiên đế, hiện tại mà đánh thắng có cơ hội lớn, nhưng nếu để họ tấn công phía sau, khả năng thua càng cao. Dị tộc ngày càng mạnh, càng lúc càng phát triển, hắn thật sự chờ đợi thời khắc dị tộc chủ động xuất kích, đó chính là lúc bọn họ tràn đầy tự tin, cho dù ai cũng không thể ngăn cản được. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng khắp thiên địa, 19 vị tiên tôn khí tức nghiền ép mọi tầng lớp nhân vật tranh phong, dù cho cách bọn hắn còn rất xa, nhưng cảm giác áp bách phát ra từ phế phủ lại khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Trong thể nội Tần Dương, khí tức dũng động, hắn thả sức giết chóc bốn phương, đại chiến không ngừng lan rộng. Oanh, một khắc sau, âm thanh khủng khiếp vang vọng vạn dặm, thường thiên quang chợt ảm đạm xuống. Đây là hình ảnh tiên đế vẫn lạc, có tiên đế bị chém giết, rất nhanh mọi người đều không còn rơi vào chấn kinh. Khi vị tiên đế thứ nhất vẫn lạc, thì liền bắt đầu xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba, các vị tiên đế triệt để bộc phát, lần này thật sự giết đỏ cả mắt. Đột nhiên, một khắc, thiên địa giữa không trung hung hãn khí tức lan tỏa, vượt qua hàng ngàn vạn dặm, xuất hiện tại một phương bầu trời, vô tận thiên địa thời không, khủng bố lực áp bách, ảo ạt hàng lâm, Tam Thanh Tiên Vực. Nguyên lai là cái này, một phiên cảnh trí, một tiếng sấm rền vang vọng, tựa như trên trời xuất hiện một tôn hùng sư, gầm thét, chấn động sơn, xuyên đại địa. Mà theo âm thanh đó vang lên, một thân ảnh đứng vững giữa không trung, hắn đứng vững như một ngọn núi lớn, tuy là hình người, nhưng hai bên cổ lại có lông bầm tràn đầy. Toàn thân tỏa ra một loại sát khí hung thú, khiến người ta khiếp sợ, nhìn kỹ, thân hình rộng lớn của hắn tựa như một con sư tử đứng thẳng. Tuy nhiên, khí tức hung thú từ hắn hoàn toàn khác biệt với các loại tiên thú trong tiên giới. Mạc Xuyên Tiên Tôn thanh âm vang lên, truyền ra vạn dặm, cửu nguyên tộc. Cửu nguyên tộc là một trong các dị tộc, không xuất hiện trong Tam Thanh Tiên Vực, mà là xuất hiện trong Vô Lượng Tiên Vực, thuộc về tiên giới 12 đại tiên vực. Mạc Xuyên với thân phận tiên đế, tự nhiên là biết đến tình hình bên ngoài Tam Thanh Tiên Vực. Ha ha ha, tiếng cười phách lối vang vọng khắp không gian. Cửu nguyên tộc, Sư Hoàng Đại, đến bái kiến các vị trong Tam Thanh Tiên Vực. Các vị tiên tôn và tiên đế nhìn thấy cảnh này, lòng cảm thấy nặng nề. Hàn Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc quả thật đã tìm đến sự trợ giúp. Sư Hoàng Đại, khí tức này tuyệt đối là của một tiên tôn, có thể như Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc thật sự kéo đến giúp đỡ, liệu chỉ có một Sư Hoàng Đại mà thôi. Oanh, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, nổ tung, làm hư không xuất hiện một vết nứt dài mấy vạn dặm. Vết nứt này kéo dài, bên trong chói lọi ánh lôi quang bắn ra bốn phía, một thân ảnh khổng lồ không thể đo đạc từ trong liệt ngân bước ra, thân thể hắn tỏa ra lôi quang chói mắt, nổ vang không thôi. Vị này với thân hình to lớn, toàn thân mơ hồ có đôi vũ rực lấp lánh ánh sáng, nhìn giống như một loài chim từ thú tộc, lôi cư tộc, lôi ảnh, lôi cư tộc, một vị thái thượng tiên tôn của Thái Thanh Tiên Tông hừ lạnh nói, cũng là từ vô lượng tiên vực mà ra. Lôi ảnh cười lớn nói, không xa vạn dặm, mong rằng các bằng hữu ở Tam Thanh Tiên vực có thể chiêu đãi chúng ta thật tốt. Yên tâm, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Một vị tiên tôn khác của Thượng Thanh lâu khẽ nói, hôm nay chúng ta sẽ xem thử, rốt cuộc những tiên tôn trong tiên giới của chúng ta có mạnh hơn, hay các ngươi, những kẻ ngoại lai này, lại lợi hại hơn. Giữa hai bên, sát khí đằng đằng, chỉ trong chớp mắt, một mảnh vạn dạng thiên địa bị bao phủ bởi nhiều đám đen nhánh, quang mang bắn ra bốn phía, khiến mọi người đều cảm thấy tâm thần run lên. Vùng không gian đó dường như bị thôn phệ thành một mảng tối tăm, bất kỳ ánh sáng nào tràn vào đều bị ăn mòn sạch sẽ. Có chuyện gì xảy ra? Đám người sắc mặt khẽ biến, hắc hắc. Từ trong vạn dặm hắc động, một thanh âm thâm trầm vang lên, mỉm cười nói, ám giao tộc, ám tử thiên, đến đây tiếp kiến. Tiếng cười hắc hắc vang vọng giữa không gian. Trong hắc động u ám, một thân ảnh mờ mịt phiêu động, tỏa ra khí tức sát phạt khiến người ta kinh sợ. Ám giao tộc, hắn không cần phải nói, vị tiên tôn này cũng đến từ vô lượng tiên vực. Giống như lần khai chiến trước, ba đại cự đầu lo lắng các thế lực khác trong tiên giới sẽ không quan tâm đến sinh tử của ba đại cự đầu trong Tam Thanh Tiên vực. Thế nhưng các dị tộc lại tiềm phục lẫn nhau trong các đại tiên vực. Bọn họ là một thể, nếu các tiên vực khác không xảy ra chiến sự, thì các nhân vật đỉnh cao của dị tộc trong những tiên vực ấy hoàn toàn có khả năng đến trợ giúp Hàn Mỹ tộc cùng Cảnh Hòa tộc, Cửu Nguyên tộc. Trong khoảnh khắc này, giữa thiên địa, vì sự xuất hiện của ba vị tiên tôn mà không khí trở nên căng thẳng. Ban đầu, Mạc Xuyên tiên đế đến tôn chi cảnh, điều này khiến ba đại cự đầu chín vị tiên tôn cảm thấy phần nào yên tâm. Dẫu sao, tộc Hàn Mị, tộc Cảnh Hỏa cùng các tộc khác, chỉ có Cảnh Trấn Vũ và Hàn Thanh Khiếu là chín đại tiên tôn. Thế nhưng giờ đây, sự xuất hiện của ba vị tiên tôn dị tộc vô lượng lại khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Dị tộc này có tới 12 vị tiên tôn, 12 so với 10, ai mạnh ai yếu, chỉ cần nhìn một cái là thấy. Cái bảy vương bát đản này, Thanh Thiên Tông chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi mắng. Sau mấy tháng dây dưa, rốt cuộc cũng nghĩ ra đối sách, quyết tâm sao chép Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc tại Thái Thần Tiên vực. Ngọc Thiên Nương lạnh lùng đáp, dã tâm của dị tộc xưa nay vốn như vậy, chỉ là bọn chúng quá giỏi trong việc ẩn nấp. Trong Tam Thanh Tiên vực này, chúng ta cũng không phát hiện ra được. Lần này, bọn chúng chủ động hiện thân, chính là cơ hội của chúng ta. Thượng Vân Nhiên mở miệng nói, Thanh Thiên Tùng và Ngọc Thiên Ngưng nhìn Thượng Vân Nhiên, im lặng không nói. Đây thật sự là cơ hội cho ba đại cự đầu. Tuy nhiên, hiện tại, nhân gian dị tộc đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tình thế này, chắc chắn không thể giống như trước. Thanh Thiên Tùng nhìn về phía Thượng Vân Nhiên, không khỏi hỏi, Thượng Lâu Chủ, ngươi có biết vị huyền đại sư của Thượng Thanh Lâu rốt cuộc là Cố Lộng Huyền Hư hay có chân tài thực học không? Đương nhiên là có chân tài thực học, Thượng Vân Nhiên nói với vẻ sùng bái. Đàn thuật của huyền đại sư phóng tầm mắt khắp tiên giới, ta cảm thấy không ai có thể vượt qua được. Thanh Thiên Tùng cao mày hỏi, ta hỏi là tu vi, đàn thuật dù có tài giỏi đến đâu thì có ích gì? Hiện tại nếu bị đánh bại bởi bọn hắn ở Tam Đại Tông thì sẽ xong đời. Đan thuật mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cứu người đã chết. Một khi đã bị đánh chết, làm sao có thể sống lại được? Tu vi, ta không biết rõ. Thượng Vân Nhiên gần người đáp, ta chỉ biết huyền đại sư đan thuật vô địch. Còn tu vi của hắn thì ta làm sao biết được? Ta chỉ học tập về đan thuật, chứ không phải về tu hành. Nhiều người nói, vậy chúng ta căn bản chỉ trông chờ vào hắn sao? Ngọc Thiên Ngưng bỗng sầm mặt lại. Thượng Vân Nhiên liền tiếp, ta lúc nào nói chỉ dựa vào hắn? Lời vừa dứt, Ngọc Thiên Ngưng và Thanh Thiên Tung không còn gì để phản bác. Trong lòng họ, ít nhiều cũng cảm thấy vị Huyền đại sư kia, với thủ đoạn phi phàm, đủ sức thuyết phục các vị lão tổ của Thượng Thanh Lầu, tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Nhưng có vẻ như bây giờ họ đã hiểu lầm. Thượng Vân Nhiên tiếp tục nói, sợ cái gì, chỉ là 12 tiên tôn mà thôi, chúng ta có 10 đại tiên tôn, số lượng dị tộc tiên tôn đông hơn thì có gì đáng ngại. 10 vị tiên tôn của chúng ta, ngoài Mạc Xuyên, ai lại yếu kém? Nghe đến đây, Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng không thể phản bác thêm. Thượng Vân Nhiên lại nói về việc này, chúng ta, ba đại cự đầu, thêm vào Trương Linh Phong kia của một nhóm, số lượng tiên đế vẫn như cũ, là trang bị áp chế tính ưu thế. Khi lời hắn vừa dứt, ồ ồ phong thanh gào thét mà qua, trời đất bầu trời, những thân ảnh khủng bố lần lượt xuất hiện, từng vị chiến sĩ của Cửu Nguyên tộc, Ám Giao tộc và Lôi Cư tộc, nhìn một cái, từng tôn tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng hiện ra, tạo thành một đám mây mông, khiến lòng người run sợ. Ba đại tộc này, không chỉ có ba vị tiên tôn đơn giản như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Thượng Vân Nhiên lại nuốt lời, lần này, xong đời rồi, tiên tôn không có nhiều, tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng cũng không có nhiều, mẹ kiếp, Thượng Vân Nhiên mắng, vô lượng tiên vực kia bầy vương bát đản, rốt cuộc có chuyện gì, sống trong tiên vực của bọn họ, một động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không biết gì sao, cho dù có biết thì sao, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngăn cản sao, Ngọc Thiên Ngưng lạnh lùng nói. Tiên giới này đều là những kẻ lấy mình làm trung tâm. Bọn họ như vậy, chúng ta cũng vậy. Tam Thanh Tiên vực tính toán tốt. Ít nhất, Thượng Thanh Lầu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông ba phương, chính là sau khi Tam Thanh Tiên giáo phân liệt, đã phát triển lớn mạnh. Nói cho cùng, tổ tiên vẫn tính là cùng một mạch. Vì thế, ba đại, tông có thể đủ vào thời, khắc mấu chốt, bệnh thành một sợi dây thừng. Nếu như sự việc này xảy ra tại tiên vực khác, thì thời khắc mấu chốt, sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khí tức khủng bố không ngừng lượn lờ giữa không gian rộng lớn của Tam Thanh Tiên vực lần này. Ngay cả Tần Dương cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Ba đại tiên tôn từ vô lượng tiên vực, từng vị dị tộc tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, khiến cho Tam Thanh Tiên vực không còn là đối thủ. Trong giây phút này, có lẽ Thanh Thiên Tung, Thượng Vân Nhiên và Ngọc Thiên Ngưng cũng không khỏi lo lắng. Giết! Trên bầu trời, một tiếng gầm thét vang lên, đến từ ba đại dị tộc, Cửu Nguyên tộc, Lôi Cư tộc và Ám Giao tộc, các cường giả lần lượt bổ nhào xuống, thẳng hướng tới nhiều tiên đế của Tam Đại Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương không khỏi nhíu mày, hắn nắm chặt Nam Thiên Hỗn Độn Trung. Lúc này, Nam Thiên Hỗn Độn Trung hóa thành kích thước như bàn tay, vươn ra như cổ pháp thương, không dính chút bụi bẩn. Thực tại không được, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tần Dương thốt lên với giọng yếu ớt, cuộc chiến vẫn diễn ra liên tục và bùng phát. 12 vị tiên tôn giao chiến với 10 vị tiên tôn, đã sớm tiến vào trong thời, không trên bầu trời, không biết rõ tình hình ra sao. Trong khi đó, ở các đại vực của Tam Thanh Tiên vực, cuộc giao tranh giữa các tiên đế thu hút sự chú ý nhất. Thanh Thiên Tùng, Thượng Vân Nhiên và Ngọc Thiên Ngừng ba người, như những ngọn cờ đầu, thể hiện sức mạnh cực hạn của tiên đế. Các đại vực của Tam Thanh Tiên vực, nơi nào cũng diễn ra chém giết, thời gian trôi qua chậm rãi. Đột nhiên, oanh, trên cửu thiên, tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời lao xuống. Như một ngôi sao chổi, rơi thẳng xuống mặt đất tạch, giống như có một tiếng vang lớn. Khi thân ảnh đó đập xuống đại địa, rồi tiếng vang khuếch tán ra khắp nơi, tại phương Đông Thái Ninh vực, một vùng đất rộng lớn vài vạn dặm, mặt đất hóa thành phế tích. Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, Tư Không Khả, Phiền Tấn và các tiên đế khác sắc mặt biến đổi. Là Mạc Xuyên lão nhi, Trương Linh Phong thầm mắng một tiếng, bỏ qua cuộc giao chiến với dị tộc tiên đế, vội vàng hướng phương đông mà đi. Tần Dương chứng kiến cảnh tượng này cũng sầm mặt lại. Mạc Xuyên lần trước gặp đại nạn bất tử, hai dị tộc tiên đế đã biến thành Tịnh Ma Tiên Đàn, bị hắn thôn phệ rồi dung hợp. Cuối cùng, sau nhiều năm ràng buộc, hắn đã đạt đến tiên tôn chi vị, có thể hắn chỉ mới vừa thành tựu tiên tôn thôi. Hiện tại, với 12 dị tộc tiên tôn, mỗi một người đều không dễ chọc, thêm vào ba đại cự đầu và chín đại tiên tôn, cộng thêm Mạc Xuyên, tình hình đã rất bất lợi. Trong lúc Trương Linh Phong, Ngụy Húc và các tiên đế khác xung phong tiến lên, Các tiên đế của dị tộc cũng nhanh chóng theo sau. Trong lúc này, hai thân ảnh từ từ hạ xuống trên không trung. Đó là Cơ Bằng Triển của Thụ Nhãn tộc và Thiên Lang Tử của Ảnh Lang tộc. Hừ, lần trước để ngươi sống sót, nhưng lần này, ngươi có còn vận khí tốt như vậy không? Thiên Lang Tử thân hình cao lớn, thanh âm hùng hậu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Mạc Xuyên, không thể không nói, ngươi vận khí thật kém, vừa mới đạt tiên tôn, liền phải vẫn lạc. Lão đầu Mạc Xuyên lúc này, đứng trên mặt đất, toàn thân nhuộm máu, nhìn lên với vẻ cực kỳ chật vật, một nhân vật cường đại tiên tôn, mà giờ đây lại rơi vào tình trạng này, đủ để thấy, trước đó hắn đã chịu đựng áp lực lớn lao đến mức nào. Nãi nãi cái chân, Mạc Xuyên đứng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử, quát mắng. Lão phù vừa mới đạt tới tiên tôn chi cảnh, các ngươi hai người cùng đánh một, có gì tài ba, nhiều ra hai cái tiên tôn, thì không thể đi giết mấy tiên tôn uy tín lâu năm của Tam Đại Tông sao. Cơ Bằng Triển nghe vậy, cười và nói, trong Tam Thanh Tiên Vực có rất nhiều tán tu, cũng có mấy tán tu tiên tôn, nhưng bọn họ không chịu ra mặt nhúng tay. Người, Mạc Xuyên, không biết sống chết, nhúng tay vào chuyện của chúng ta với Tam Đại Tông, tự nhiên chúng ta phải giết ngươi trước, để răn đe. Mạc Xuyên nghe những lời này, lập tức mắng, muốn giết lão phù gần chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Mạc Xuyên lão nhi, lúc này, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ, và mấy vị tiên đế khác, lần lượt đuổi đến, còn các tiên đế của dị tộc cũng đang đuổi theo, nét mặt đầy sát khí. Mạc Xuyên nhìn thấy họ, tức giận quát, các ngươi đến làm gì, tự tìm đường chết à? Hắn mới vào tiên tôn, sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn giữa tiên đế và tiên tôn. Trước đó, Thượng Vân Nhiên có thể dùng thực lực tiên đế để tranh đấu với thanh thương của Thanh Giác tộc nhiều lần như vậy, không thể không nói là rất lợi hại. Trương Linh Phong và mấy người rơi bên cạnh Mạc Xuyên, trên trời, hai vị tiên tôn đang nhìn chằm chằm, còn bốn phía là các dị tộc tiên đế. Lão thất phủ, nếu không chống nổi, thì đừng gượng nữa. Một thanh âm vang lên trong lúc này, nên ra chỉ có hai người đánh ngươi, mà ngươi lại không chạy về phía các tiên tôn của Tam Đại Tông sao. Khi thanh âm quen thuộc vang lên, ánh mắt Mạc Xuyên liền biến sắc, lập tức mắng, xú tiểu tử, ngươi đến làm cái gì? Tần Dương xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cầm trong tay một trường kiếm. Bên này đều là tiên tôn và tiên đế, mà Tần Dương chỉ là một tiên vương, xuất hiện ở đây đúng là tự tìm cái chết. Tần Dương từng bước tiến lên, cười nói, nếu ta không đến, ngươi sẽ chết sao? Hắn tiếp tục, đến mức này rồi, nếu thật sự để tiên tôn chết, thì vị Huyền đại sư kia cũng chẳng cần xuất thủ, chỉ cần chứng minh rằng Huyền đại sư không đáng để nhìn. Chỉ là một kẻ lậm huyền hư mà thôi, đã như vậy, ta đến là được. Một người đến, ngươi đến cái gì? Mạc Xuyên lập tức nói, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, đi đem Tần Dương bắt lại cho ta. Thật là một kẻ hồ nháo, nếu Tần Dương là năm đó hồn vô ngân, thì 12 vị dị tộc tiên tôn này chẳng là gì. Nhưng hiện tại, Tần Dương không phải như vậy, hắn chỉ là một tiên vương, trong cuộc chiến này, không thể có tác dụng mấu chốt. Tần Dương nhìn về phía Mạc Xuyên, cười cười nói, sự tình là ta chọc ra, tự nhiên ta sẽ đến hoàn tất. Nói xong, Tần Dương ánh mắt chuyển sang phía một bên khác, nhìn về Thụ Nhãn tộc, nơi có tiên tôn Cơ Bằng Triển, Ảnh Lang tộc, Thiên Lang Tử tiên tôn. Tần Dương chậm rãi nói đi cũng phải nói lại, nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng cùng tiên tôn cứng đối cứng thử sức. Lời vừa nói ra, Mạc Xuyên, Trương Linh Phong và Vi Sinh Vũ đều cảm thấy Tần Dương hoàn toàn điên rồ. Dù Tần Dương có thao thiên bản sự, dùng tiên vương chi cảnh đối kháng với tiên tôn, thì rõ ràng chỉ là tìm cái chết. Tần Dương, ngươi đúng là vô tri. Một vị tiên đế bên phía dị tộc bước ra, quanh thân quang mang lượn lờ, uy áp như núi, cười nhạo nói, chỉ là một tiểu tiên vương, ngươi còn thực sự cảm thấy mình vô địch sao? Tần Dương nhìn về phía tiên đế mở miệng, chính là Vũ Vô Khuyết mà hắn đã gặp tại Tam Đế Hải. Hắn cười lạnh nói, đến đi, ngươi thử xem, giết ta. Vũ Vô Khuyết hừ lạnh một tiếng, bước chân tiến lên, lách mình hướng tới gần Tần Dương. Lúc này, Trương Linh Phong, Vị Sinh Vũ và những người khác tự nhiên không thể ngồi yên mà mặc kệ. Nhưng rất nhanh, Trương Linh Phong và những người khác bất ngờ phát hiện cơ thể mình căn bản không thể động đậy. một cỗ uy áp từ Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử, hai đại tiên Tôn Cường Hoành, khiến mấy vị tiên đế như bị hãm trong vũng bùn, dù cho có cố gắng động đậy cũng chỉ chậm chạp, khiến người ta tức giận. Lúc này, thân ảnh Vũ Vô Khuyết đã xuất hiện bên cạnh Tần Dương, đại thủ từ trên cao giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu Tần Dương. Một vị tiên đế muốn diệt sát một vị tiên vương, có thể nói có hàng trăm phương pháp. Vũ Vô Khuyết càng hiểu rõ rằng, Tần Dương tuyệt đối không phải là kẻ tìm đường chết. Vì vậy, hắn dùng toàn lực một chảo bắt xuống, quyết tâm nghiền nát Tần Dương thành tro. Dù cho Tần Dương có sử dụng nhiều loại pháp môn, nhưng giờ đây cũng không thể nào tiếp nhận được một chảo của hắn. Oanh, một tiếng nổ vang vọng, đất trời bỗng chốc vỡ ra, Mạc Xiên, Trương Linh Phong và những người khác, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, mặt đất trống trải, bụi mù cuồn cuộn, đất đai bị chấn động đến mức lún xuống vài trăm trượng. Tần Dương, Mạc Xuyên gầm lên, tiếng hét vang vọng khắp vạn dặm. Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, không thể nào hiểu nổi tại sao kẻ này lại tự tìm đến cái chết. Lúc này, Vũ Vô Khuyết đang đứng giữa không trung cũng nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Hắn không cảm nhận được Tần Dương đã chết dưới một chảo của mình. Trong khi đó, Cơ Bằng Triển tiên tôn của Thụ Nhãn tộc và Thiên Lang Tử tiên tôn của Ảnh Lang tộc cũng biểu lộ sắc mặt căng thẳng. Họ cũng nhận ra rằng vẫn chưa chết, khói bụi cuồn cuộn từ từ tan biến. Trên mặt đất, Tần Dương bình an đứng vững, thân hình mặc bạch y, không dính chút bụi bặm. Trong phạm vi một dặm quanh hắn, mặt đất hoàn toàn không bị tổn hại. Ngược lại, ở bên ngoài một dặm, đất đai lại sụp đổ và hỗn loạn. Điều này khiến cho Tần Dương vốn đang đứng trên mặt đất, giờ đây nhìn như thể thân thể mạnh mẽ của hắn đang nâng lên từ lòng đất. Dọa chết ta. Trương Linh Phong vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng lo sợ. Nếu Tần Dương thật sự chết tại đây thì hắn còn đâu khả năng sống sót nữa. Mạc Xuyên, Vi Sinh Vũ và những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm, như sống sót sau tai nạn. Trong khi đó, Tần Dương đứng trơ trọi trên mặt đất, mang theo vẻ nghi hoặc hắn không làm gì cả. Vũ Vô Khuyết đứng cách Tần Dương chỉ mấy trăm trượng giữa không trung, sắc mặt âm trầm quan sát đại địa. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vũ Vô Khuyết cảm thấy khó hiểu, cẩn thận. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát vang lên. Chỉ có điều, khi thanh âm nhắc nhở của Cơ Bằng Triển vang lên thì đã quá muộn. Giữa không trung, hư không bị xé nát, một bàn tay cao ba trượng đột ngột xuất hiện, trực tiếp xé không gian nhằm bắt Vũ Vô Khuyết. Vũ Vô Khuyết, vị tiên đế này, trong khoảnh khắc đó không hề phát giác, cũng không có thời gian để chống cự. Bành, một tiếng vang lớn truyền ra, Vũ Vô Khuyết thân thể hoàn toàn bị tan vỡ. Bầu trời địa vực cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, hiện tượng dị thường của tiên đế vẫn lạc lại xuất hiện. Bàn tay cao ba trượng dễ dàng bóp nát thân thể Vũ Vô Khuyết, khiến hắn thành bùn nhão, hồn phách cũng tan vỡ, không còn thấy nữa. Theo đó, Tần Dương cũng cảm nhận rõ ràng, một khỏa Tịnh Ma Tiên đan từ trong Phong Thần Châu nung tụ mà ra. Vũ Vô Khuyết, trong khoảnh khắc này, Cơ Bằng Triển và Thiên Lang Tử, hai đại tiên tôn, đều nhíu mày. Tốc độ đánh giết của Vũ Vô Khuyết nhanh đến mức cả hai đều không thể phản ứng kịp. Đấy ít nhất cũng là một vị tiên tôn, mà còn là một tiên tôn cực kỳ mạnh mẽ. Người nào đang giả thần giả quỷ? Cơ Bằng Triển hừ lạnh một tiếng. Những dị tộc tiên đế cũng nhanh chóng tiến lại bên hai vị tiên tôn. Ai? Một tiếng thở dài vang vọng giữa thiên địa. Thiên đạo có thiếu sót, mới để các ngươi, những kẻ đạo trích này, tự do hành động trên đại địa tiên giới của ta. Theo âm thanh vang lên, giữa không gian, từng đợt phượng hoàng khí tức nở rộ. Kế đó, từng đạo hào quang bay lên giữa không trung. Rồi từ trong ánh sáng chói lóa ấy, một thân ảnh xuất hiện. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, chiếc áo dài ôm lấy thân hình thon gọn, tôn lên vẻ ưu nhã, tóc dài buộc gọn gàng, ngọc trâm cài lên, toát ra vẻ ngông nghênh. Chỉ có điều, người này lại quay lưng về phía đám người, khiến họ không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Ngươi là ai? Cơ Bằng Triển lạnh lùng hỏi. Trong Tam Thành Tiên Vực, có nhiều tiên đế tiên tôn chọn cách ngồi nhìn không quản, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của chúng ta, ngươi nên cẩn thận, đừng để mất mạng. Nghe thấy những lời này, nam tử mặc trường bào xanh nhạt chậm rãi đáp. Các ngươi, những kẻ này, thật đúng là vô tri. Tam Thanh Tiên Vực há phải là nơi mà các ngươi có thể tùy ý buông thả? Bản tọa có lòng nhân ái, không nỡ sát sinh, hãy nhanh chóng lăn đi, bản tọa tha cho các ngươi không chết. Nghe lời nói này, Cơ Bằng Triển cùng Thiên Lang Tử, hai vị tiên tôn, trong chốc lát không có hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Đại Sư, ngay lúc này, trên cửu thiên, một thanh âm vang vọng, từ Thượng Thanh Lâu, ba đại tiên tôn thế hệ trước là Thanh Nguyên Bần, Đường Sâm và Ngô Vi, thân ảnh hạ xuống, nhìn về phía một nam tử trong bộ trường bào xanh nhạt, thần sắc khiêm tốn, nam tử gật gật đầu, ba người vừa đứng trước mặt hắn, thì hắn lại hơi quay người, đầy gò má đối diện với ba người, Thanh Nguyên Bần và hai người kia, biểu tình sững sờ. Ngay sau đó mới hiểu rằng, vị Huyền Đại Sư này từ trước đến nay đều không dùng để đối mặt với bọn họ. Họ lập tức minh bạch ý tứ của Huyền Đại Sư, lần lượt đứng vững, không nhúc nhích. Trong lúc này, tại Ngọc Thanh Tiên Cung, Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoành, bà Đại Tiên Tôn cùng với Kim Nguyên Trung, Cao Tiến, Ung Kỳ, bà Đại Tiên Tôn của Thái Thanh Tiên Tông, lần lượt hạ xuống, rất nhiều tiên tôn của dị tộc cũng đồng thời xuất hiện, mang theo cường hoành y áp, càn quét cả vùng trời đất. Lần này, bốn phía, nhiều tiên đế trong Tam Thanh Tiên Vực và các tiên đế của dị tộc cũng lần lượt ngừng giao chiến. Vị Huyền Đại Sư của Thượng Thanh Lâu làm cho tất cả người tại Thượng Thanh Lâu, kể cả các thái thượng, đều bị cuốn vào. Thượng Vân Nhiên, vị tiên đế đại viên mãn này, cuối cùng cũng chiêu mời được Huyền Đại Sư ra. Thế nhưng, bất kể bốn phương đứng vững bao nhiêu người, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy phần gáy của hắn. Rõ ràng bốn mặt đều có người đứng, nhưng không ai nhìn thấy được gương mặt của hắn. Hàn Thanh Khiếu và Cảnh Trấn Vũ, hai đại tộc trưởng, lúc này ánh mắt đều lạnh lẽo. Thượng Thanh Lâu, Huyền Đại Sư, Hàn Thanh Khiếu chắp tay, sắc mặt lạnh lùng nói, thế nào, nghĩ muốn dùng bản thân lực lượng để cải biến xu hướng suy tàn của bà đại cự đầu hôm nay sao? Huyền Đại Sư tử tốn đáp, Hàn Thanh Khiếu, ngươi chỉ là một tiên tôn, bản tọa không nguyện ra tay với ngươi, ngươi không có tư cách cùng bản tọa đánh cờ. Nghe thấy lời này, Hàn Thanh Khiếu siết chặt hai tay lại, hắn chưa từng thấy ai bá đạo như vậy, hắn là tiên tôn sao? Trong mênh mông tiên giới này, còn ai có thể mạnh hơn tiên tôn chứ? Huyền Đại Sư tiếp tục nói, mau gọi đi, ngươi không gọi, ta có thể đại khai sát giới. Nghe thấy lời này, Hàn Thanh Điền, đứng bên cạnh Hàn Thanh Khiếu, sắc mặt lạnh lùng nói, ta đã sớm nghe nói bên trong Thượng Thanh Lâu có vị Huyền Đại Sư, chọc giận Thượng Thanh Lâu trên dưới, ngươi ngoan ngoãn và cung kính, bản tọa muốn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì, giả vờ giả vị. Lời Hàn Thanh Điền vừa dứt, sắc mặt liền lạnh đi, hắn nắm tay lại, thân ảnh sát xuất hiện, bốn phương thiên địa lực áp bách càng thêm cường đại khủng bố. Tần Dương lúc này, nếu không có Mạc Xuyên ngăn cản áp lực kia, thì đã sớm bị đè nát thành bã vụn cạn dưới sự chèn ép của tiên vương, quả thực là vô tri. Huyền Đại Sư lên tiếng, đứng chắp tay giữa không trung, một tay nhẹ nhàng vẫy vẫy mái tóc dài, rồi sau đó búng ngón tay một cái, đinh, âm thanh vang lên. Phía sau Huyền Đại Sư, một đạo kiếm quang chói mắt lập tức xuất hiện, hướng về phía Hàn Thanh Điền đâm tới. Hàn Thanh Điền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đưa tay chặn lại. Phốc, chỉ trong một khắc, kiếm quang dễ dàng đánh nát bàn tay của Hàn Thanh Điền. Bàn tay hắn trực tiếp nổ tung, khiến thiên địa như thần lôi cuồn cuộn, nổ tung bốn phương. Hàn Thanh Điền, một vị tiên tôn, mà một tay của hắn đã trở thành bụi phấn. Hắn đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, không hề kêu đau, chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Huyền Đại Sư, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Người này, rốt cuộc là ai? Màn này khiến những tiên tôn khác cũng phải kinh ngạc vạn phần, có thể dễ dàng gây trọng thương cho một vị tiên tôn cường giả, thì tuyệt không phải là tiên tôn bình thường. Về phần Huyền Đại Sư, cùng lúc đó, Thanh Thiên Tung và Ngọc Thiên Ngưng nhìn về phía Thượng Vân Nghiêm. Ngươi không phải đã nói rằng, kẻ này không mạnh sao? Thanh Thiên Tung hỏi, Thượng Vân Nhiên mặt mày kinh ngạc đáp, ta lúc nào nói, ta chỉ nói Huyền Đại Sư đan thuật rất mạnh, ta cũng không rõ thực lực của hắn sâu cạn thế nào. Ngọc Thiên Ngưng không khỏi nói, ngươi, cái vị tổng lâu chủ này, nên nhanh chóng nhường trước đi, ta đã tính toán như vậy rồi, chuyên vị cho Diệp Tử Khanh, ta có cần phải nói không? Hai người lười biếng không thèm để ý đến Thượng Vân Nhiên, hắn, người này có trí tuệ kín đáo, không giống như người bình thường. Huyền Đại Sư đứng giữa không trung, nhìn mọi người, lại một lần nữa nói, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, ta nói cho các ngươi biết, mau gọi những người đứng sau các ngươi đến, nếu không, hôm nay 12 vị tiên tôn đều phải chết tại chỗ này. Đây là lần cuối cùng, bản tọa nói. Âm thanh của Huyền Đại Sư vừa dứt, mọi người liền rơi vào trầm mặc. Ngay sau đó, Hàn Thanh Khiếu lạnh lùng nói, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào, bản tọa là ai, ngươi không có tư cách để biết. Huyền Đại Sư trả lời lạnh nhạt, bản tọa Thượng Thanh Lâu chỉ dốc lòng tu hành đan thuật, nếu các ngươi không để Tam Thanh Tiên Vực yên ổn thì cũng đừng mong bản tọa được yên ổn. Bây giờ ta đã ra đây, việc này không thể bỏ qua, nhanh gọi người. Giọng nói của Huyền Đại Sư ôn hòa nhưng lại mang theo sức mạnh không thể chối cãi. Lúc này Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ và những người khác đều có sắc mặt nghiêm túc. Ở bên dưới mặt đất, Tần Dương cùng Mạc Xuyên, Trương Linh Phong giữ gìn cho nhau, nhìn lên thân ảnh đứng vững giữa không trung. Rất nhanh, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Kỳ cũng đã chạy tới. Nhìn thấy trận chiến trước mắt, bốn người đều biến sắc. Sư phụ, cái này, được rồi, nghỉ một chút đi. Tần Dương xua tay, rồi lấy ra bàn ghế, trực tiếp ngồi xuống, còn lấy ra lá trà, đốt lên một bình nước nóng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương bình thản cười nói, uống một chút trà, xem thật kỹ vị Huyền Đại Sư này, trừ ma vệ đạo, bảo vệ Tam Thanh Tiên Vực an ổn. Mạc Xuyên đứng bên cạnh Tần Dương không khỏi mắng, hiện tại chỉ có tiểu tử ngươi là có thể ngồi uống trà, nếu không thì sao? Tần Dương cười ha hả đáp, trên kia đang chiến đấu, ta không thể xen vào, chi bằng ở đây vui vẻ uống trà. Nhìn xem náo nhiệt, đối mặt với tư thế này của Tần Dương, Trương Linh Phong, Vi Sinh Vũ cùng một số người khác cũng không biết nói gì. Vị Huyền Đại Sư này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dường như từ khi Huyền Đại Sư xuất hiện, Tần Dương đã tin tưởng rằng người này có thể ổn định cục diện. Lúc này, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Sư Hoàng Đại, Lôi Oanh, Ám Từ Thiên cùng các vị dị tộc tiên tôn khác đều cảm thấy không hiểu rõ nội tình của vị Huyền Đại Sư. Huyền Đại Sư nhìn về phía các dị tộc tiên tôn, không khỏi nói, còn không gọi người ra sao? Các ngươi thực sự không muốn sống à? Lời vừa nói ra, Hàn Thanh Khiếu cùng những người khác đều nhíu mày lại. Đến rồi mà không giết được mấy kẻ, nhìn thấy các ngươi thực sự nghĩ rằng bản tọa chỉ biết khoác lác. Huyền Đại Sư nói tiếp, rồi hắn quay lưng về phía mọi người, đưa hai tay ra phía sau, hơi lắc một cái và cong ngón giữa tay trái búng ra. Hàn Thanh Điền, đúng không? Vậy trước tiên sẽ giết ngươi. Huyền Đại Sư vừa dứt lời, theo cùng với động tác búng tay, không gian giữa hắn và Hàn Thanh Điền dường như bị ngừng lại. Hàn Thanh Điền muốn động, nhưng ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể làm được. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này như bị một loại lực lượng khó hiểu phong tỏa hoàn toàn. Hàn Thanh Điền hoảng sợ nhận ra, một đạo dấu tay bay tới trước mặt hắn, rồi nhẹ nhàng ấn vào mi tâm của hắn. Chỉ sau một khắc, bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Đầu Hàn Thanh Điền lập tức vỡ vụn, giống như não heo. Hồn phách của hắn cũng trong khoảnh khắc này mà bị diệt. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể của hắn không ngừng nổ tung, khiến cho không gian phong tỏa xung quanh tiêu tán. Thiên địa mù mịt, mây đen gào thét, cuồng phong nổi dậy, sấm sét vang dội. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở một phương thiên địa, mà trong toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực, bất kỳ nơi nào cũng đều diễn ra như vậy. Nếu như cái chết của tiên đế khiến cho thiên địa sụp đổ, thì cái chết của tiên tôn lại giống như tận thế đang đổ xuống đầu mọi người. Hư không xung quanh mang theo áp lực khủng bố, khiến ai đấy đều có thể cảm nhận rõ ràng. Tiên tôn, đó là những nhân vật được thiên địa tiên giới công nhận, sức mạnh của họ tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tưởng tượng nổi, và khi những nhân vật này gặp phải cái ký, tất nhiên sẽ tạo ra những dị tượng không thể tưởng tượng được. Dị tộc tiên tôn cũng vậy, khi bị quy tắc của tiên giới khống chế, cũng sẽ sinh ra các loại dị tượng. Cái chết của tiên đế, tiên tôn đều mang theo những cảnh tượng đặc biệt. Huyền Đại Sư chỉ tay, khiến Hàn Thanh Điền tan thành mây khói. Cảnh tượng này khiến Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Sư Hoàng Đại và những người khác đều không thể phản ứng kịp. Mãi đến khi thiên địa xuất hiện dị tượng, bốn phương tràn ngập khí tức kỳ lạ, từng vị tiên tôn của dị tộc mới vừa hồi phục tinh thần. Thế nào có thể như vậy? Hàn Thanh Điền thật sự là tiên tôn, làm sao có thể bị Huyền Đại Sư dễ dàng diệt sát? hắn hoàn toàn không còn cơ hội sống. Điều này có thể nói là hôi phi yên diệt. Hiện tại ngươi đã tin lời bản tọa chưa? Huyền đại sư vẫn đứng chắp tay, quay lưng về phía mọi người, để lộ gáy cho tất cả. Hắn thanh âm ôn hòa nói, chỉ dựa vào hơn 10 vị tiên tôn các ngươi mà dám gây sự trong Tam Thanh Tiên Vực, thật sự là không biết sống chết. Nếu không có ai phía sau ủng hộ các ngươi, thì trong Tam Thanh Tiên Vực này, mấy tôn ẩn thế chưa ra mặt, tuyệt đối có thể khiến các ngươi biết rõ ai mới là chủ nhân của tiên giới. Nghe thấy lời này, không ít người nhíu mày. Ba đại cự đầu trong Tam Thanh Tiên Vực này, có thể nói là một loại tồn tại độc nhất. Chín đại tiên tôn nhân vật, mỗi người đều là siêu cường. Chẳng lẽ trong Tam Thanh Tiên Vực còn có tồn tại khủng bố hơn nữa? Tiếp theo, ta sẽ xem ai có thể dễ dàng giết người. Huyền đại sư lại một lần nữa lên tiếng, đồng loạt ra tay, giết hắn. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ cùng chín đại tiên tôn nhân vật liên kết với nhau, thân ảnh như những cột trụ kình thiên, mang theo lôi đình thần uy, gào thét lao tới Huyền đại sư. Coi chúng ta là người chết sao? Thượng Thanh Lâu ba vị tiên tôn thế hệ trước, Thành Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, lần lượt quát lớn, một bên đi. Huyền đại sư lúc này lại tiện tay thi triển một chiêu, lập tức Thành Nguyên Bân, Đường Sâm và Ngô Vi ba người rất cơ duyên xảo hợp, bị Huyền đại sư đẩy đến gần Tần Dương, đứng vững trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều có biểu tình cổ quái. Hiện tại bên cạnh Tần Dương là Mạc Xuyên tiên tôn, Trương Linh Phong, Vì Sinh Vũ cùng các tiên đế khác. Giờ đây, ba vị tiên tôn của Thượng Thanh Lâu lại xuất hiện bên cạnh hắn. Thật sự là chỗ an toàn nhất. Thanh Nguyên Bân và ba người không hiểu ý tứ của Huyền đại sư. Huyền đại sư để Thượng Vân Nhiên trong bóng tối bảo vệ Tần Dương đã nhiều lần nhắc nhở. Dù không rõ vì sao Huyền đại sư lại coi trọng Tần Dương như vậy, nhưng ba vị tiên tôn Thái Thượng lúc này cũng chưa có ý định xuất thủ. Huyền đại sư thân ảnh bay lên, từng bước tiến ra, thân ảnh dần kéo lên. Một lúc sau, hắn đứng vững trên trời, tựa như một tôn thần, đứng giữa cửu thiên, duy ngã độc tôn, 11 vị dị tộc tiên tôn, đã các người không rõ ràng, ta sẽ nhìn xem, các ngươi phía sau có đại nhân vật nào, rốt cuộc có bỏ được để các ngươi vẫn lạc tại chỗ này hay không. Sau một khắc, Huyền đại sư hai tay mở rộng, thiên địa như phảng phất xuất hiện một tòa tù lung, bao phủ lấy hắn, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ và 11 vị tiên tôn khác, lần lượt xung phong mà ra. Oanh, ngay lập tức, cả phiến thiên địa trong khoảnh khắc này như hóa thành một vực sâu vô tận, kéo dài bốn phương. Tần Dương châm trà, nhấp một ngụm, không khỏi khen, Thượng Thanh Lâu Thượng Nguyên Tam Diệp trà, quả thật có vị rất tuyệt. Mạc Xuyên tiên tôn lúc này cũng quyết định ngồi xuống, cùng Tần Dương thưởng trà, không xen vào việc khác. Tiểu tử, có phải ngươi đã biết rõ Huyền đại sư là người nào không? Mạc Xuyên hỏi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như vực sâu, dù cách nhau cả vạn dặm, hắn vẫn cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến từng tầng. Xú tiểu tử, dám chơi ta? Tần Dương thì thầm, ta không cần cho hắn biết, lão đại, vĩnh viễn là lão đại. Mạc Xuyên nghe những lời này, càng thêm yên lòng. Sau đó, Tần Dương lấy ra một khỏa tịnh ma tiên đan. Khỏa đan này tròn căng, sáng bóng, có chút huyết sắc lấp lánh. Tiên tôn chi cảnh của dị tộc ngưng tụ thành tịnh ma tiên đan, ngươi mới vào tiên tôn lại bị thương, muốn khôi phục tiên đan tiên dược không dễ tìm. Hỏa tịnh ma tiên đan này ngươi hãy dùng, chậm rãi luyện hóa, sau khi dùng xong quay đầu nói cho ta biết cảm giác như thế nào. Tần Dương mỉm cười nói, chớ nóng vội luyện hóa, hãy từ từ tinh luyện, nhớ kỹ ghi chép tỉ mỉ cảm giác, một chút không thể bỏ sót. Mạc Xuyên nhìn tịnh ma tiên đan mà Hàn Thanh Điền đã chết hóa thành, không khỏi nói, tiểu tử, ngươi thật có lương tâm, còn biết nhớ kỹ ta. Tần Dương từ từ nói, cũng không phải như vậy, chủ yếu là cái dị tộc tiên đến ngưng luyện tịnh ma tiên đan, ngươi sử dụng không có chuyện gì, ta chỉ muốn nhìn xem, dị tộc tiên tôn ngưng luyện tịnh ma tiên đan có xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không. Nếu ngươi dùng mà không có hậu hoạn, ta mới yên tâm cho phu nhân cùng đệ tử của ta phục dụng. Nghe thấy lời này, Mạc Xuyên nét mặt già nua ngẩn ra, lúng túng mắng, ngươi cái lão lục. Oanh, lúc này trong thượng thương một tiếng nổ lớn vang lên, nhanh như điện chớp, cuồng phong sen lẫn huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Trong cơn cuồng phong gào thét có những tiếng hổ gầm, và long ngâm cuồn cuộn bạo phát, oanh, long long, trời đất lại một lần nữa, bộc phát ra những hiện tượng dị thường. Ảnh lang tộc, thiên lang tử, một tiếng quát, khẽ vang lên. Mạc Xuyên lúc này, đang cảm ngộ tiên tôn chi cảnh, do tịnh ma tiên đan mang lại, cùng với sức mạnh cường đại, và những điều diệu kỳ không thể nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khí tức của thiên lang tử biến mất. Đây chính là chứng minh cho việc vị tiên tôn thứ hai đã chết. Sau đó, cuộc chiến vẫn tiếp tục, thụ nhãn tộc cơ bằng triển cũng đã chết, thanh giác tộc cái kia thanh thương, cuối cùng cũng đã treo. Thiên địa lúc này sinh ra những hiện tượng kỳ lạ. Theo từng lần dị tượng xuất hiện, lại có một vị tiên tôn lại một vị tiên tôn vẫn lạc. Ban đầu là Hàn Thanh Điền, giờ đến thiên lang tử, cơ bằng triển và thanh thương, ba vị tiên tôn lần lượt mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi cùng với Cung Tây Hoa, Thạch Tinh Châu, Âu Dương Hoành, Kim Nguyên Trung, Cao Tiến, Ung Kỳ, chín đại cự đầu tiên tôn đều cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Nhìn ra xa, trong tiên giới, bất kỳ một đại tiên vực nào, ngay cả cổ xưa nhất và cường đại nhất như Vĩnh Hằng tiên vực, tiên tôn cũng là độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng, tiên tôn cực kỳ khó dùng vẫn lạc. Đó là vì, cùng là tiên tôn chi cảnh, một vị tiên tôn muốn giết một vị tiên tôn khác thì cần phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ở nơi yếu thế, tiên tôn muốn trốn cũng rất khó, mà cường thế tiên tôn lại càng khó để giết chết. Nhưng hiện tại, 11 vị dị tộc tiên tôn vây công Huyền Đại Sư, vậy mà Huyền Đại Sư lại phản sát ba vị tiên tôn. Điều này quả thật quá mức bất khả tư nghị. Đáng sợ nhất là, những cuộc sát lục này vẫn còn tiếp tục. Mạc Xuyên cùng 10 vị tiên tôn đều bị dọa sợ, huống chỉ bà đại. Cự đầu bên trong mỗi người đều là tiên đế, Huyền Đại Sư Y Vũ. Thượng Vân Nhiên lúc này mặt mày kích động, ha ha cười nói, không hổ là người dẫn đường cho ta trong đan thuật, Huyền Đại Sư thật là thần nhân à. Nghe lời này, Thanh Thiên Tùng và Ngọc Thiên Ngưng bên cạnh hận không thể một cước dẫm lên mặt Thượng Vân Nhiên. Người này dù sao cũng là một lâu chủ, sao lại có thể giống như kẻ khủ khờ vậy? Khủng bố anh minh, thiên địa dị tượng vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo trường hồng vạch qua mấy vạn dặm, thẳng đến đại địa, vào khoảnh khắc ầm vang đập xuống, gây ra những tiếng bạo liệt chấn động cả đất trời. Ngày sau đó, lại có ba đạo thân ảnh, lưu lại ba dấu vết trên không trung, hạ xuống đại địa. Sau một khắc, thiên địa ở giữa phong vân tế hội, hiện ra một bức tranh hoàn toàn sụp đổ thế giới. Cảnh tượng hiện ra trên các đại vực của Tam Thanh Tiên Vực, lại có bốn vị tiên tôn. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Mặc dù mọi thứ đều không nhìn rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn tại Phong Thần Châu lại ngưng tụ ra một viên tịnh ma tiên đan. Không hề giả dối, lại thêm bốn viên tịnh ma tiên đan cấp tiên tôn. Không lâu sau, trên không trung xuất hiện bốn đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, từng mảng lớn vết máu nhuộm đỏ cả một phương thiên địa. Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lôi Anh, Ám Tử Thiên, Mạc Xuyên thanh âm vang lên, cười nói với bộ dáng giải hận, tốt tốt tốt, đã chết 7 cái, còn lại 4 cái, nhìn xem đều hăng hái. Trước đó, hắn có thể đã bị hai đại tiên tôn của dị tộc vây công rất chật vật. Bây giờ, nhìn thấy Huyền Đại Sư liên tiếp chém giết 7 đại tiên tôn của dị tộc, quả thực khiến lòng hắn phấn chấn. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh đứng vững tại các vị trí khác nhau, ánh mắt lẫn nhau nhìn về cùng một phương hướng, từ từ, tại cự ly hơn mấy chục dặm, trên một ngọn núi nhỏ, Huyền Đại Sư trong bộ bạch y đứng chắp tay, vẫn giữ tư thế quay lưng về phía mọi người, để các ngươi gọi người, nhưng các ngươi không gọi. Hiện tại đã chết 7 tiên tôn, chỉ còn lại các ngươi 4 cái, còn không gọi à? Huyền Đại Sư thanh âm mang theo vài phần bình tĩnh, cười nói, nếu không gọi, có thể sẽ không còn cơ hội. Cảnh Trấn Vũ, Hàn Thanh Khiếu, Lôi Oanh, Ám Tử Thiên bốn đại tiên tôn sắc mặt đều âm trầm, thật đáng sợ. Huyền Đại Sư thực lực cường đại, khiến bọn họ cảm thấy như mảnh trời đang đè nặng trên đỉnh đầu, mà bọn họ chỉ như những ngọn núi nhỏ bên dưới. Cho dù cao tới vạn vạn trượng, hắn cũng không thể đâm thủng đỉnh trời. Sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Huyền Đại Sư lại một lần nữa lên tiếng, từ từ nói, sao, ta đã cho các ngươi cơ hội, còn không muốn nắm bắt sao? Đã như vậy, ta có thể không khách khí. Nói xong, Huyền Đại Sư gánh hai tay sau lưng, chậm rãi nâng lên, Sau đó mở rộng hai tay, một đạo thương mang chi khí từ thiên địa bỗng xuất hiện, trong nháy mắt, tại trên đầu bốn đại tiên tôn, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Anh, Ám Tử Thiên, thiên địa trực tiếp sụp đổ thành một khối, tạo thành một hắc động có đường kính mấy chục dặm. Trong lỗ đen, ánh sao xoáy chuyển, cùng với khí tức trầm thấp và đáng sợ tụ lại. Bốn người Hàn Thanh Khiếu sắc mặt trở nên trắng bệch. Dù là nhân tộc hay dị tộc, khi tu hành đến tiên tôn chi cảnh, đều có thể nói là đỉnh tồn tại trong tiên giới, ai lại muốn chết. Ngay cả khi có thể đạt được bất tử, bốn đạo xoáy đen chuyển thành hắc động, từ trên trời giáng xuống, nhằm vào bốn đại dị tộc tiên tôn mà giáng xuống. Cần gì phải như vậy? Khi nhìn thấy Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Oanh, Ám Tử Thiên đều bị hắc động bao phủ, thân thể không còn tự chủ, một thanh âm từ từ vang lên. Theo tiếng nói đó, trên bốn đạo hắc động xoáy xuất hiện bốn cái kình thiên cự thủ, bốn bàn tay trưởng hướng vào hắc động mà nắm lại. Phù, một tiếng vang lên, bốn đạo hắc động xoáy bị cự thủ trực tiếp bóp nát. Tất cả sức mạnh khủng khiếp khiến người ta sợ hãi triệt để biến mất, mọi người đều sững sờ. Đứng trên núi nhỏ, Huyền đại sư quay lưng về phía đám người, chắp tay và chậm rãi mở miệng nói, đến à, đến rồi. Ngay sau đó, giữa không trung, một thân ảnh tựa như u linh chậm rãi ngưng tụ lại. Người ấy mặc một bộ cẩm y màu đen, khoác áo choàng đen, mang túi mũ che kín hơn nửa khuôn mặt. Đám người lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy bốn phương thiên địa khói đen che phủ, làm cho khi người mặc hắc bào xuất hiện, thiên địa như biến thành hỗn độn, hắc ám thêm phần. Tần Dương ngẩng đầu nhìn, khóe mắt lóe lên ánh sáng, lẩm bẩm nói, Diệp Chi Vấn, người này từ ngàn vạn đại lục, trải qua hạ tam thiên, trung tam thiên, đến hiện tại thượng tam thiên tiên giới, trước sau như bóng với hình. Từ từ, người mặc cẩm y đen, Diệp Chi Vấn, ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào người Tần Dương, thản nhiên nói, chúng ta lại gặp mặt. Tần Dương cười cười đáp, đúng vậy à, lại gặp mặt, lần này, người có thể giết ta sao? Diệp Chi Vấn không khỏi nói, sợ là không thể, có hắn ở đây, ta làm gì cũng sẽ bị ngăn lại. Người mà Diệp Chi Vấn nói đến, tự nhiên chính là Huyền Đại Sư. Lúc này, Huyền Đại Sư không vui nói, Diệp Chi Vấn, ngươi ý tứ gì? Hiện tại là ta đang chờ ngươi, không phải hắn. Rõ ràng, Diệp Chi Vấn đã bỏ qua Huyền Đại Sư, khiến Huyền Đại Sư rất bất mãn. Đã lâu, gần đây không có đổi mới, quả thật là bất đắc dĩ. Đại gia mắng Lão Ngưu, Lão Ngưu đều nhận lỗi, xin lỗi, hy vọng về sau sẽ không xảy ra tình huống như vậy nữa. Diệp Chi Vấn nhìn về phía Huyền Đại Sư, không khỏi cười ha ha nói, ngươi không phải cũng vì hắn mà tới sao? Tam thanh tiên vực, bản thân cầm giữ không phải vấn đề, chỉ là ta không nghĩ rằng ngươi lại có thể ở bên trong thượng thanh lâu. Diệp Chi Vấn bình tĩnh nói, Tân Dương à, ngươi có thể đến được hiện tại, thật, có quá nhiều người chú ý đến ngươi. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, điều này là tự nhiên, ngươi và ta đều biết, đó là vì sao. Lúc này, Huyền Đại Sư quay lưng về phía đám người, Diệp Chi Vấn, người ở tiên giới có thể hoạt bát, đến đâu cũng không thiếu ngươi, trong tiên giới, dị tộc có thể phát triển tốt như vậy, ngươi, vị Diệp đại nhân này, có công lao hàng đầu đấy. Huyền Đại Sư mang theo vài phần trí nhạo cười lạnh. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Chấn Vũ, Lôi Oanh, Ám Tử Thiên bốn đại tiên tôn đứng ở hai bên Diệp Chi Vấn, Diệp đại nhân. Hàn Thanh Khiếu sắc mặt khó coi nói, vì sao giờ mới đến, chúng ta đã có ước định tốt. Diệp Chi Vấn liếc mắt nhìn Hàn Thanh Khiếu, bình thản nói, tại Liệt Dương tiên vực bên trong, ta đã trì hoãn một chút thời gian. Chợt, Diệp Chi Vấn như có ý vô tình nhìn về phía Tần Dương, cười nói, trong Liệt Dương tiên vực có một vị nhân vật yêu nghiệt kiệt xuất, tên gọi Cốc Tần Nguyệt, hiện nay đang tu hành tại Xích Dương tiên môn, địa vị siêu nhiên. Tần Dương, ngươi đối với nàng cũng không xa lạ gì à? Nghe những lời này, Tần Dương thần sắc khẽ giật mình. Cốc Tần Nguyệt từ ngàn vạn đại lục xa xôi, hắn vẫn chưa có thể gặp được Cốc Tần Nguyệt. Tại Liệt Dương tiên vực, Xích Dương tiên môn, Diệp Chi Vấn từ từ cười nói, chỉ nghe nói rằng vị Cốc Tần Nguyệt kia lãnh ngạo tột cùng, dường như hoàn toàn không nhớ đến ngươi, Tần đại công tử, có lẽ quá khứ giữa hai người cũng đã tan thành mây khói. Quá khứ đã xảy ra thì không thể nào tan thành mây khói được. Tần Dương bình tĩnh đáp, Nàng không nhớ đến ta, ta sẽ khiến nàng nhớ lại, chỉ hy vọng như vậy. Diệp Chi vẫn cười ha hả nói, có lẽ, người trong lòng ngươi cũng là vực ngoại dị tộc, ngươi Tần Dương sẽ giết nàng sao? Tần Dương nhíu mày. Lúc đó, hắn cùng Cốc Tân Nguyệt đã đi sâu vào hiểu lẫn nhau, hắn từng cảm nhận được hồn hải của nàng. Hồn hải khu tịch, phạm vi không ngừng mở rộng, thậm chí còn lớn hơn so với lúc hắn ở thần đế chi cảnh. Nàng luôn khiến hắn cảm thấy Cốc Tân Nguyệt không phải là một người đơn giản. Diệp Chi vẫn nói những lời này, hắn không cần thiết phải lừa dối hắn. Ta đối với dị tộc ôm lấy tâm tư tận sát, nhưng cũng phải xem đó rốt cuộc là dị tộc gì. Tần Dương tiếp tục cười lạnh nói, Diệp Chi vấn, cho đến bây giờ, ta vẫn chưa biết rõ người đến cùng là cái gì trong Thương Mang Vân Giới. Nhưng khi ta quay về Thương Mang Vân Giới, ta nhất định sẽ biết được. Đến lúc đó, hy vọng ngươi vẫn có thể như bây giờ, đúng mức che giấu được thân phận chân thực của mình. Nghe đến những lời này, Diệp Chi vấn chỉ cười, không nói gì thêm. Sự tồn tại của Diệp Chi vấn giống như số mệnh giao trền với Tần Dương. Một điều không thể tránh khỏi, Diệp Chi vấn một mực muốn giết Tần Dương, nhưng mãi mà không thành công. Bây giờ, hắn đã đạt đến cửu thế. Nếu như cửu thế lột xác hoàn toàn và dung hợp, thì số mệnh của Tần Dương sẽ viên mãn. Mọi chuyện ở kiếp trước cũng sẽ tái hiện. Lúc đó, Diệp Chi vấn muốn giết hắn gần như không có khả năng. Mà bây giờ, Diệp Chi vấn muốn giết hắn cũng rất khó. Uy, uy, uy, lúc này, Huyền Đại Sư, người đang đứng chắp tay và quay lưng về phía đám người, lên tiếng bất mãn. Diệp Chi vấn, ngươi đối thủ là ta, không phải hắn. Ngươi thật sự như bắt nhầm người vậy. Đã đến, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, hai ta sẽ đấu một trận thắng bại. Huyền Đại Sư nói, nghe vậy, Diệp Chi vấn cười ha hả. Huyền Đại Sư, ngươi nên biết rằng hiện nay cả ngươi và ta đều không thể giết ai cả. Trong trận chiến ở Tam Thanh Tiên Vực này, ta nhận thua. Nhưng không phải bại bởi ngươi, cũng không phải bại bởi Tần Dương, mà là bại bởi hắn. Giọng của Diệp Chi vấn dần trở nên lạnh lùng. Chuyện này, ta tự sẽ tìm hắn tính toán. Hắn rời khỏi Tam Thanh Tiên Vực chính là một phần của tiên giới 12 đại tiên vực. Tần Dương, ngươi có thể bảo vệ được bao nhiêu người? Thái Thần Tiên Vực chỉ là cái thứ nhất, tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Những ngày tiếp theo còn dài. Ngươi và ta hãy chờ xem. Diệp Chi vấn nói xong, vẫy tay một cái, Hàn Thanh Khiếu, Cảnh Trấn Vũ, Lôi Oanh, Ám Từ Thiên bốn đại tiên tôn không còn chịu khống chế, thân ảnh liền biến mất. Ôi, nghĩ chạy sao? Huyền Đại Sư nhìn thấy cảnh này, liền đưa tay ra, trực tiếp cách không quay về phía Diệp Chi Vấn. Diệp Chi Vấn cũng nhẹ nhàng đưa một trường ra, oanh kích mà đến, thoáng chốc, hai trường chạm vào nhau giữa không trung. Ông, khoảnh khắc đó, từ hai trường làm trung tâm, một đạo quang trạch vô hình lan tỏa ra, ngay lập tức càn quét khắp nơi. Theo sau là tiếng oanh minh, kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời. Sau một khắc, thân ảnh Diệp Chi Vấn biến mất. Bốn phía, các chiến sĩ dị tộc cũng vội vàng lùi lại. Chỉ có ba đại cự đầu trong các tiên nhân vẫn tiếp tục truy sát không ngừng. Cuộc giao tranh bốn phương vẫn còn tiếp diễn. Diệp Chi Vấn mang theo bốn đại tiên tôn rời đi. Xem như cuộc đại chiến tại Tam Thanh Tiên Vực đã hoàn toàn kết thúc, khí lãng khủng bố vẫn lao nhanh không thôi. Trên không trung, Huyền Đại Sư vẫn đứng chắp tay, quay lưng về phía mọi người, thở dài nói, cái này bức cũng rất mạnh. Chợt, Huyền Đại Sư lại nói, Tiểu Bân, Tiểu Sâm, Tiểu Vi, Tại, Thanh Nguyên Bân, Đường Sâm, Ngô Vi, ba vị tiên tôn ở Thượng Thanh Lâu, lần lượt khom người thi lễ, chuyện tiếp theo giao cho các ngươi. Diệp Chi vẫn lùi lại, xem như đã hoàn toàn vứt bỏ Tam Thanh Tiên Vực. Ngày sau, các ngươi ba đại tông đồng tâm hiệp lực, nếu dị tộc có tiến đến, thì giết không tha. Vâng, ba người lần lượt khom người đáp. Tốt, ta mệt mỏi, đi. Huyền Đại Sư xua tay, hiện ra bộ dạng của một thế ngoại cao nhân. Thanh Nguyên Bân cùng ba đại tiên tôn, cùng với mấy vị tiên tôn, tiên đế khác, lần lượt khom người thi lễ. Huyền Đại Sư, chớ vội, lúc này, Tần Dương đứng trên mặt đất, cười nói, Huyền Đại Sư đã diệt trừ mấy đại tiên tôn của dị tộc, tại hạ vô cùng kính trọng, không bằng hãy xuống đây thưởng thức một chén trà, uống trà thì được, nhưng ta không có ý định quản chuyện phiền phức này, ta xin cáo từ trước. Huyền Đại Sư thản nhiên đáp, uống một ly đi, ta tự tay ngâm cho ngươi, chuyên môn dành cho ngươi, không cần, Không cần, uống hay không, cái khoảnh khắc này, ba đại cự đầu trong các tiên tôn và tiên đế cảm thấy không thích hợp. Tại hạ cáo từ, cáo từ, Huyền đại sư nói và vùng tay áo. Mục Huyền thần, ta cho người mặt mũi đúng không? Đột nhiên, Tần Dương đứng dậy, thanh âm nâng cao, quát lớn, cầm thân phận Huyền đại sư ra mà chơi đùa ta hay sao? Lời nói này khiến bốn phương các tiên tôn và tiên đế đều khẽ giật mình. Mục Huyền thần, người nào vậy? Huyền đại sư sao? Đây là tên thật của Huyền đại sư sao? Chén trà này, ta cho người uống. Người cứ uống, không uống cũng phải uống. Tần Dương lạnh lùng nói, hiện tại không uống, tương lai, ta sẽ để ngươi muốn uống cũng không thể được.